thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấu Phá Thương Khung, chương 1421, áp chế tuyệt đối. Nghe tiếng thét tràn ngập sát ý của Cửu Phượng, Tiêu Viêm cũng chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lẽo giống như hung thú khóa chặt lấy tên kia. Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Viêm, Cửu Phượng chợt cảm thấy ớn lạnh, lúc này mới khôi phục lại một chút bình tĩnh. Nhưng sắc mặt âm hàn vẫn không hề có ý nhượng bộ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, điềm nhiên nói, chúng ta và ngươi cùng xông vào Bồ Đề Thụ, vượt qua nhiều cửa ải như vậy, nhưng hiện giờ ngươi lại muốn lấy hết Bồ Đề Tử, như vậy có còn đạo lý hay không? Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt bật cười, hài hước nói, đạo lý sao, chỉ sợ đây không phải suy nghĩ của ngươi, chẳng phải nắm đấm ai to thì người ấy được hay sao? Tiêu Viêm cũng hiểu được, nếu không phải lực lượng bên hắn đủ để Cửu Phượng phải kiêng kỵ thì chỉ sợ hắn đã mạnh mẽ cướp đoạt, phân rõ phải trái, đó chỉ là câu cửa miệng của kẻ yếu mà thôi. Khóe mắt Cửu Phượng co quắp vài cái, sát ý trong lòng bùng phát, nhưng cũng may hắn vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, không động thủ ngay mà quay sang nhìn Hồn Ngọc, giọng âm trầm nói, chắc Hồn Ngọc huynh cũng không vui vẻ khi thấy bọn người kia ấm hết Bồ Đề Tử đi, khiến cho tất cả cố gắng của chúng ta biến thành bọt nước hết chứ. Sắc mặt Hồn Ngọc rất bình tĩnh, cũng không trả lời, nhưng vẻ âm trầm trong mắt đã nói lên sự không cam lòng của hắn. Cho dù tâm kế của hắn có sâu mấy đi chăng nữa thì lúc này cũng không thể kiềm chế được lửa giận và sát ý trong lòng. Tiêu Viêm, giao 8 hạt Bồ Đề Tử cho Hồn tộc ta và Thiên Yêu Hoàng tộc, việc này coi như xong. Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng Hồn Ngọc cũng cất tiếng âm trầm nói, Tiêu Viêm mỉm cười xòe bàn tay ra, bên trong vẫn còn 11 hạt Bồ Đề Tử, nếu giao 8 hạt theo lời đối phương thì hắn cũng chỉ còn lại 3 hạt, việc này Tiêu Viêm không thể làm được. Và lại, Bồ Đề Tử có khả năng nâng cao xác suất tiến vào cảnh giới đấu thánh, thậm chí còn có thể dùng để luyện chế thành Bồ Đề Đan, loại đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi này, đủ khiến cho tất cả các cường giả đấu tôn đỉnh phong phải điên cuồng. Nếu lúc này đưa Bồ Đề Tử cho bọn người kia, không chừng sau này lại xuất hiện thêm một cường giả đấu thánh, như vậy chẳng phải Tiêu Viêm đã tự tạo thêm kình địch cho mình hay sao? Chuyện ngu xuẩn như thế, Tiêu Viêm không thể nào làm được, bởi vậy hắn liền lắc lắc đầu, chậm rãi nói, ta từ chối. Tiêu Viêm vừa nói xong, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, không khí áp bức bao trùm mọi người. Ai cũng biết, chuyện ngày hôm nay đã không thể thương lượng nổi nữa. Sắc mặt Hồn Ngọc cực kỳ âm hàn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lúc sau mới chậm rãi gật gật đầu nói, nếu vậy thì cứ làm thịt ngươi đã. Nương theo âm tiết cuối cùng của Hồn Ngọc, đầu khí của các cường giả của Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc dường như không hẹn mà cùng bạo phát, thân hình chợt lóe lên bao vây lấy nhóm người Tiêu Viêm. Thấy đám người Hồn tộc cùng Thiên Yêu Hoàng tộc cùng động thủ, sắc mặt của mấy người Huân Nhi liền trở nên lạnh như băng, tiến lên phía trước một bước, đầu khí trong cơ thể cũng cấp tốc vận chuyển. Hồn Ngọc, ngươi thật sự muốn khơi dậy đại chiến giữa cổ tộc và Hồn tộc sao? Cổ Thanh Dương quát lạnh, hắc, đại chiến, từ trước tới giờ, Hồn tộc ta chưa hề ngán ngại cổ tộc các ngươi, để cho các ngươi bình yên như vậy cũng chỉ là cho các ngươi thêm thời gian mà thôi. Ngươi nghĩ Hồn tộc chúng ta không dám động thủ với các ngươi hay sao chứ? Nghe vậy, trên mặt Hồn Ngọc lại xuất hiện nụ cười, rồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, gần đây danh tiếng của ngươi trong Hồn tộc ta cũng không nhỏ. Khi Tứ Thiên Tôn thất thủ quay về, ta đã nói nếu muốn động thủ thì nên động thủ sớm một chút, nhưng mấy lão già kia lại không quá để ý vậy, nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ, nhưng ta nghĩ bây giờ cũng có thể kết thúc rồi. Vừa nói xong, đầu khí đen tuyền đã ùn ùn bộc phát từ cơ thể Hồn Ngọc, từng luồng dao động âm lãnh không ngừng tràn ra. Cảm thụ được đấu khí mạnh mẽ của Hồn Ngọc, trên mặt đám người Huân Nhi cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong Hồn tộc, thực lực của Hồn Ngọc chắc chắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu tiên của lớp trẻ, nhân vật thế này cũng rất khó giải quyết. Tiêu Viêm giao cho ta, Cửu Phượng huynh cùng những người khác lo đám còn lại. Nghe những lời của Hồn Ngọc, Cửu Phượng cũng gật gật đầu, nói, thật ra ta cũng muốn chơi đùa với tên tiểu tử này một chút, nhưng nếu Hồn Ngọc huynh đã mở lời thì giao hắn cho ngươi vậy. Động thủ, Cửu Phượng quát lạnh một tiếng, trong mắt đám người đang vây quanh nhóm Huân Nhi đều xuất hiện sát ý đấu khí, chợt bùng phát tấn công, về phía trước, đối mặt với sự vây công của Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, đám người Huân Nhi cũng hừ hạnh một tiếng, vung tay lên hóa giải những luồng đấu khí kia. Tuy nhân số của họ không đông bằng đối phương nhưng thực lực lại nhỉnh hơn một chút. Tiêu Viêm ca ca, hồn ngọc giao cho ta đi, chấn vỡ luồng đấu khí kia. Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Viêm, nói, không cần. Tiêu Viêm mỉm cười, nếu là lúc trước khi đi vào bồ đề cổ thụ mà nói, thì hắn phải sử dụng hỏa liên mới có thể thủ thắng được hồn ngọc. Nhưng hiện giờ, cho dù là cảnh giới hay chiến lực thì Tiêu Viêm đều áp chế hồn ngọc. Tên kia lấy cái gì mà đấu với hắn, vậy huynh cẩn thận một chút. Nghe vậy, Huân Nhi cũng khẽ gật đầu một cái. Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi bước về phía trước, mà đám người đang bao vây cũng tránh ra một con đường. Đợi khi Tiêu Viêm đi qua mới vây đám người Huân Nhi lại lần nữa. Đa xá cổ đế ngọc ở trong tay ngươi. Nhìn Tiêu Viêm, hai mắt hồn ngọc chớp động hắc mang. Muốn nó, vậy tới lấy đi. Tiêu Viêm cười nói, hai mắt hồn ngọc híp lại. Khuôn mặt trắng như ngọc đột nhiên xuất hiện hàn ý nhìn bộ dáng thong dong của Tiêu Viêm. Sát ý trong lòng hắn càng thêm dữ dội, miệng lưỡi lợi hại lắm. Hồn ngọc cười lạnh, nhìn hồn ngọc. Tiêu Viêm cười cười, nói, đừng có dở loại thủ đoạn này trước mặt ta, vô dụng thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm đánh mạnh một quyền vào hư không, kình phong nóng rực thành hình trên nắm tay. Nhất thời, mảnh không gian này đột nhiên nổi lên trận trận dao động vô cùng kịch liệt. Sau đó, một đạo nhân ảnh chật vật bay ngược trở lại. Rõ ràng là hồn ngọc, bị một quyền của Tiêu Viêm đẩy lui, khuôn mặt hồn ngọc trở nên ngưng trọng. Nhìn thoáng qua đạo tàn ảnh đang dần phai nhạt kia, hắn không ngờ Tiêu Viêm lại mẫn cảm như vậy. Tiêu Viêm nhìn hồn ngọc một cái, lại nhìn trận hỗn chiến ở cách đó không xa, hơi lắc lắc đầu, cũng không trì hoãn thêm nữa, cước bộ tiến lên phía trước một bước. Một luồng khí tức mênh mông bỗng xuất hiện rồi lập tức bạo phát. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện thì đã thổi quét cả mảnh không gian chỉ trong nháy mắt. Những cường giả thực lực hơi kém đều cảm nhận được một loại áp lực mơ hồ. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong ở phía xa, khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này thì sắc mặt những cường giả trung lập cũng biến đổi, ánh mắt hiện lên nét kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Bọn họ có thể khẳng định thực lực lúc trước của Tiêu Viêm chắc chắn không mạnh như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện www. Khuôn mặt hồn ngọc lúc này cũng run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hiện giờ hắn đã hiểu được tại sao Tiêu Viêm không hề e ngại hắn. Đấu tôn đỉnh phong thì sao chứ, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Hít sâu một hơi, hồn ngọc áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, thủ ấn chợt biến đổi, một dấu tộc văn chậm rãi xuất hiện, mà theo đó, khí tức của hồn ngọc liền tăng vọt lên không hề thua kém Tiêu Viêm. Bát chuyển sao? Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cảm nhận được khí tức của hồn ngọc, Tiêu Viêm mỉm cười lắc lắc đầu, có đủ hay không, giao thủ mới biết được. Hồn ngọc cười lạnh, thủ ấn liên tiếp biến ảo, tạo nên từng đạo ấn quyết phức tạp, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành một trường ấn đen tuyền làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tại trung tâm trường ấn, tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng truyền ra, thậm chí còn có cả những gương mặt dữ tợn xuất hiện. Diệt hồn trường, khi những tiếng kêu gào trong trường ấn càng lúc càng kịch liệt, hồn ngọc gầm lên một tiếng, trường ấn màu đen đánh về phía Tiêu Viêm như sấm sét. Mặc dù trường ấn không lớn nhưng ẩn chứa lượng đấu khí âm lãnh vô cùng khổng lồ. Hiển nhiên, hồn ngọc cũng hiểu được, trước thực lực tăng vọt của Tiêu Viêm, nếu không xuất toàn lực thì chỉ có một kết cục là bại vong mà thôi. Ta nói rồi, vậy còn không đủ, nhưng đối mặt với trường ấn cường hãn này của hồn ngọc, Tiêu Viêm vẫn chậm rãi lắc đầu rồi bước lên hai bước, trực tiếp xuất hiện phía trước trường ấn trong những ánh mắt khiếp sợ. Trên tay phải của hắn, hỏa diễm nóng bỏng đột ngột trào ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên trường ấn màu đen kia, rắc, hai bên va chạm, mọi người đều kinh hãi nhận thấy trường ấn màu đen kia bị một chiêu tiện tay của Tiêu Viêm phá hủy chỉ trong tích tắc. Loại lực lượng này là sự áp chế tuyệt đối giữa cảnh hai cảnh giới khác nhau. Đấu phá thương khung, chương 1422, không gian băng liệt, phanh, trường ấn màu đen dần vỡ vụn, rồi hóa thành hư vô trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Sao có thể, nhìn Tiêu Viêm tùy tiện vung trường cũng có thể phá diệt hồn trường của mình, trong lòng hồn ngọc cũng cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt có phần khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Uy lực của diệt hồn trưởng thế nào hắn là người rõ nhất, cường giả đấu tôn đỉnh phong bình thường cũng không thể trực tiếp đón đỡ nó, bởi vì trong trường ấn còn ẩn chứa lực lượng ăn mòn linh hồn cực âm hàn. Nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng trường ấn lại không chịu nổi một kích của Tiêu Viêm. Người của hồn tộc chỉ có chút thủ đoạn đó thôi sao? Thân hình Tiêu Viêm lăng không mà đứng, cư cao lâm hạ nhìn xuống hồn ngọc bên dưới, cười nói, Tiêu Viêm đừng quá kiêu ngạo.

Trải qua mấy ngày bôn ba, cuối cùng cũng đã trở về Tinh Vẫn Các. Lần hành trình đến cổ vực mãng hoang này, không nghi ngờ gì Tiêu Viêm là người thu hoạch lớn nhất. Hắn không chỉ được ngồi dưới bồ đề thụ để lĩnh ngộ, lại còn thần không biết quỷ không hay giấu bồ đề tâm vào trong cơ thể. Đương nhiên, cũng không thể quên trong tay hắn còn có 11 hạt bồ đề tử vô cùng tinh thuần. Không nói tới hai điều trước, chỉ riêng 11 hạt bồ đề tử này thôi đã vô cùng quý giá rồi. Loại vật này, dù đưa ra một hạt, cũng đủ để khiến phần đông cường giả đấu tôn đỉnh phong phải đỏ mắt. Không tính những tác dụng khác, chỉ riêng nó có thể tăng tỷ lệ bước vào bán thánh cũng đã khiến mấy tuyệt đỉnh cường giả kia điên cuồng. Thu hoạch chuyến này rất lớn, nhưng điều làm Tiêu Viêm thoải mái nhất là không để cho đám người hồn ngọc kia chiếm DC chút thu hoạch nào. Chỉ nghĩ tới việc đám người kia thiên tân vạn khổ mới tới được cổ vực, nhưng cuối cùng không chiếm được dù một cọng lông cũng đã khiến Tiêu Viêm cười ngoác miệng. Tinh Vẫn Các, sau khi trở về, đoàn người Tiêu Viêm nghỉ ngơi một tuần mới thoát khỏi cảm giác mệt mỏi uể oải. Hành trình lần này không hề thoải mái, nếu không phải Tiêu Viêm mang theo một hạt bồ đề tử trong nạp rơi mới khiến bọn họ tỉnh lại từ ảo cảnh thì e rằng cả đám bọn họ sẽ vĩnh viễn bị lạc trong đó, cuối cùng biến thành những thứ giống mấy khôi lỗi bán thánh kia. Mặc dù chuyện đã trôi qua, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy lạnh người khi nghĩ tới ảo cảnh đó thật sự quá đáng sợ. Trở lại Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm cũng không luyện hóa bồ đề tâm ngay, hắn biết việc này vô cùng quan trọng, vì vậy phải cố gắng thực hiện một cách hoàn hảo nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm. Nguồn https://tzuienvn. Suy nghĩ như vậy, trong suốt một tháng sau, Tiêu Viêm cố gắng điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. Cùng lúc đó, hắn và Dược Lão dùng toàn bộ khả năng chuẩn bị đan dược cùng thiên địa linh bảo, có thể tăng lên xác suất cho dù chỉ một chút. Ai cũng hiểu được, nếu Tiêu Viêm có thể thành công bước vào bán thánh, vậy thực lực Tinh Vẫn Các sẽ tăng mạnh trong chớp mắt. Hai vị cường giả bán thánh, cho dù là tông phái lánh đời có địa vị cực cao như Thiên Minh Tông, cũng chưa chắc đã có. Khi Tiêu Viêm đang điều chỉnh trạng thái, Dược Lão từng đi ra ngoài nửa tháng, khi về thì vẻ mặt mệt mỏi, đưa cho Tiêu Viêm một cái hộp ngọc. Khi nhận lấy hộp ngọc, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, đến tận khi hắn cẩn thận mở hộp ra, thì phát hiện một vật thể hình dáng như một con sóc con đang nằm trong đó. Một luồng đan hương nồng đậm lan tỏa, ngửi một hơi đã khiến người ta có cảm giác vui vẻ sảng khoái. Đây là bồ đề đan. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chú sóc con kia, một lúc sau mới ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, từ trong cơ thể nó, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc, phải. Dược Lão mỉm cười gật đầu, vẻ tươi cười che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt già nua của lão, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, bồ đề đan này chỉ đưa tới bát sắc đan lôi, nếu không thì dược lực của nó còn có thể mạnh hơn nữa, nhưng trong cơ thể con đã có bồ đề tâm, giờ lại thêm bồ đề đan, hẳn là có thể đột phá bán thánh thành công. Nhìn khuôn mặt già nua của Dược Lão, Tiêu Viêm có chút xúc động. Hóa ra Dược Lão biến mất nửa tháng nay là tìm chỗ luyện chế bồ đề đan cho hắn. Đan dược cấp bậc này, tỷ lệ thành công của hắn còn quá thấp. Mà hắn cũng hiểu, lấy luyện dược thuật của Dược Lão, luyện chế bồ đề đan có thể đưa tới cửu sắc đan lôi. Nhưng hiện giờ là do thiếu công hiệu của hỏa diễm, nếu trong tay còn cốt linh lãnh hỏa, Dược Lão sẽ có thể dễ dàng đưa tới cửu sắc đan lôi. Vì người đệ tử này, Dược Lão đã lặng lẽ hy sinh rất nhiều. Sư phụ, cảm ơn người. Tiêu Viêm nắm chặt hộp ngọc, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, ha ha, thầy trò chúng ta mà cần cảm ơn sao? Dược Lão cười cười, lắc đầu nói, con cứ yên tâm bế quan, việc của Tinh Vẫn Các cùng Viêm Minh cứ giao cho ta, ta sẽ không để điều gì xảy ra đâu. Việc quan trọng nhất là con phải nhanh chóng đột phá tới bán thánh, nếu không, 3 năm sau, khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế thì con lại không đủ khả năng để hàng phục nó, dị hỏa bậc này quả thật quá đáng sợ. Tiêu Viêm lặng im gật đầu, đây đúng là một lần cá vượt vũ môn của hắn, nhảy qua thì sẽ hóa rồng, bước vào tầng lớp cường giả đỉnh phong trên đại lục, không vượt qua được thì mãi sẽ chỉ đứng trong danh sách nhất lưu. Với thực lực như vậy mà muốn đối kháng với hồn tộc thì căn bản là si tâm vọng tưởng. Với lại, hắn tìm Tịnh Liên yêu hỏa đã 10 năm, muốn hắn bỏ cuộc là chuyện không thể. Có thể đối kháng hồn tộc hay không, tác dụng của Tịnh Liên yêu hỏa là vô cùng trọng yếu. Bằng bất cứ giá nào, hắn phải đoạt bằng được Tịnh Liên yêu hỏa. Yên tâm bế quan, chuyện tăng lên thực lực của Thải Lân, Tiểu Y Tiên cho tới Thanh Lân cứ giao cho ta. Các nàng đều không phải nữ tử bình thường, chỉ cần có cơ hội thích hợp, thực lực sẽ tăng lên cực nhanh. khi con phá quan, chắc chắn các nàng sẽ không trở thành gánh nặng cho con đâu. Dược lão vỗ vai Tiêu Viêm, nhìn về phía xa, ở đó chúng nữ đều có mặt, chẳng qua chưa từng lên tiếng quấy rầy hai thầy trò bọn họ nói chuyện. Dạ, Tiêu Viêm gật đầu nhẹ nhẹ, chần chờ một chút, rồi lấy ra một bình ngọc từ nạp giới ở ngoài có bao phủ một lớp hỏa diễm mỏng, có thể cảm thấy trong đó mơ hồ tồn tại một linh hồn suy yếu. Lão sư, đây là linh hồn Hàn Phong, dù sao cũng nên để hắn cho người xử trí. Tiêu Viêm đưa bình ngọc cho Dược lão, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, khuôn mặt Dược lão hơi ngẩn ngơ, ánh mắt phức tạp nhìn bình ngọc kia, trong mắt có chút bi thương. Dù sao đi nữa, lão cũng từng coi Hàn Phong như con ruột, tự tay nuôi lớn một cô nhi bị người khác vứt bỏ, lại dạy cho Hàn Phong một thân bản lĩnh, cuối cùng hắn lại bị chính Hàn Phong hãm hại, khiến cho lão nhân từng bị chủng tộc vứt bỏ này chịu tổn thương rất lớn. Việc này còn đau đớn hơn gấp vạn lần so với mất đi thân thể. Bàn tay gầy guộc run rẩy nhận lấy bình ngọc. Dược lão không nói gì, chỉ lặng im gật đầu. Nhìn khuôn mặt già nua có chút ảm đạm kia, Tiêu Viêm càng cảm thấy đau xót, hắn phất áo bào, quỳ xuống, dập đầu mạnh hai cái, trầm giọng nói, sư phụ có ơn dạy bảo với con, ngài vừa là thầy lại vừa như cha, mối nhục năm xưa ngài phải chịu, sau này con nhất định sẽ đòi cho đủ. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Dược lão ngẩn người rồi vội vàng vươn tay đỡ, nhưng lão chưa kịp nâng Tiêu Viêm dậy thì Thải Lân cũng đã ôm Tiêu Tiêu quỳ xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Hiện giờ nàng là thế tử của Tiêu Viêm, Tiêu Viêm coi Dược lão như cha thì tất nhiên nàng cũng giống như vậy. Mặc dù tính tình nàng lạnh lùng quật cường, nhưng giờ nàng cũng hiểu tất cả đều phải nghe theo phu quân. Ai, tên nhóc này, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hai mắt lại ươn ướt, khuôn mặt cũng bớt đi vẻ bi thương. Lão biết trời không tuyệt đường của mình, ông trời đã để lão mù một lần, nhưng cũng không bị lần thứ hai. Vì người đệ tử này, lão có thể hy sinh cả tính mạng của bản thân. Sư công, đôi mắt đen nhánh như bảo thạch của Tiêu Tiêu mở lớn nhìn Dược lão, giọng nói trong trẻo, khiến tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Tiêu Tiêu ngoan lắm. Nghe vậy, Dược lão cũng không nhịn được cười, ôm lấy Tiêu Tiêu đang ở trong lồng ngực Thải Lân, sau đó nhìn hai người Tiêu Viêm, cười nói, đứng dậy đi, lão đầu ta chỉ nhất thời suy nghĩ linh tinh mà thôi, hai con cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ còn sợ ta nghĩ quẩn tự sát hay sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cười theo, đứng dậy, sau đó nâng Thải Lân lên, tay cầm hộp ngọc nghiêng đầu nhìn về mật thất, nói, thời gian không còn nhiều, ta cũng nên đi vào, lần bế quan này cũng không rõ sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng khẳng định là không ngắn, thời gian đó tất cả các nàng phải nghe theo sự phân phó của sư phụ. Ừm, nghe vậy, đám người Thải Lân cũng khẽ gật đầu, sư phụ, bảo trọng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ôm quyền với Dược lão rồi xoay người không chút do dự, cầm hộp ngọc trong tay, từ từ đi về phía cửa đá dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Sau khi Tiêu Viêm đi vào, cửa đá khổng lồ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng giáng mạnh xuống mặt đất, tạo thành một mảng khí bụi. Nhìn cửa đá khổng lồ, tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ có dự cảm, lần bế quan này của Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ không ngắn. Đi thôi, chúng ta chờ hắn thuận lợi đột phá tới bán thánh. Dược lão khẽ thở dài, vung tay, ôm Tiêu Tiêu chậm rãi rời đi. Sau đó, đám người Thải Lân cũng cẩn thận bước theo sau, nhưng cũng không ai ngờ tới, thời gian không ngắn này lại kéo dài tới khoảng 2 năm. Đấu phá thương khung, chương 1428, linh tộc chi biến, 2 năm, cũng không phải một khoảng thời gian ngắn, nhưng không ai ngờ rằng lần bế quan này của Tiêu Viêm lại lâu đến như vậy. Dựa theo dự đoán của mấy người Dược lão, Tiêu Viêm có Bồ Đề Tâm và Bồ Đề Đan tương trợ, đột phá đến bán thánh cũng không phải chuyện gì quá khó. Nói vậy nhưng lời đồn luyện hóa Bồ Đề Tâm là có thể lập địa thành thánh đích xác có chút khuếch đại, dù sao đi nữa, bất cứ nguồn năng lượng tinh thuần khổng lồ nào cũng phải cho người ta thời gian để hấp thu. Thế nhưng, nếu nhìn điều này theo một khía cạnh khác, thì nó đã chứng minh được điểm mạnh của Bồ Đề Tâm, mặc dù cũng không phải cái gọi là lập địa thành thánh. Vốn dĩ Tiêu Viêm đã đạt tới cảnh giới cửu chuyển đỉnh phong, cùng lắm cũng chỉ cần không đến một năm là có thể thuận lợi phá quan mà ra, nhưng sự thật lại không giống như mọi người dự liệu. Trong lúc chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, xuân đi thu đến, trước cửa đá nơi Tiêu Viêm bế quan đều đã bị cỏ dại xanh bao phủ, trên cửa đá cũng răng đầy dây leo. Trong một năm qua, nơi này đã trở thành cấm địa của Tinh Vẫn Các. Bình thường, ngoài một số người ra, thậm chí ngay cả một số khách khanh trưởng lão cũng bị cấm không được vào, Một năm qua đi, mọi người cũng đành phải kiềm chế sự nôn nóng ở trong lòng lại. Dù sao loại chuyện này dù có lo lắng cũng chỉ là vô ích. Dù vậy, ít nhất Dược lão vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức như có như không sâu trong vách núi dày vài trăm trượng kia. Tuy khí tức này yếu ớt, nhưng lại không hề suy yếu, lại giống như đang tiến vào một loại trạng thái lột xác. Điều này khiến cho mọi người yên tâm hơn rất nhiều, vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm. Không nghi ngờ là làm cho mọi người bớt lo lắng đi rất nhiều, mà thời điểm này lại không thể đi quấy nhiễu hắn. Bởi vậy mọi người chỉ có thể làm một chuyện khiến người ta bất đắc dĩ nhất, đó chính là im lặng chờ đợi. Mà trong thời gian Tiêu Viêm bế quan, Trung Châu cũng coi như có chút thay đổi, sự trả đua của hồn điện không đến sớm như dự kiến. Bởi vậy Tinh Vân Các cũng nắm chắc thời gian, mà phát triển càng thêm lớn mạnh dưới sự điều khiển của Dược lão và Phong Tôn giả. Có không ít cường giả đều mộ danh mà đến, đặc biệt là khi bên trong Tinh Vẫn Các truyền ra tin tức Dược lão có thể luyện chế Bồ Đề Đan, thì ngay cả một số cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không nhịn nổi hấp dẫn mà trở thành trưởng lão khách khanh của Tinh Vẫn Các. Đối với bọn họ, sức hấp dẫn của Bồ Đề Đan quả thật là quá lớn, đủ để làm cho bọn họ bán ra một chút thời gian tự do. Dương nhiên, đối với những người mộ danh mà đến này, đương nhiên Dược lão sẽ không vừa thấy mặt đã thưởng Bồ Đề Đan cho họ, mà những cường giả đó cũng hiểu được rằng thế giới này không có chuyện ngon ăn như vậy, thế nên ngày thường cũng tìm hết các biện pháp cống hiến cho Tinh Vẫn Các để lấy được sự tin tưởng của Dược lão. Bọn họ đều chờ mong có được một viên Bồ Đề Đan, đột phá đến cảnh giới mà họ tha thiết mơ ước. Mà dưới loại tuần hoàn này, thực lực Tinh Vẫn Các đột nhiên tăng mạnh cũng là điều dễ hiểu, thậm chí còn mơ hồ trở thành một thế lực ngang tầm với những tông phái mạnh mẽ truyền thừa lâu đời bậc nhất Trung Châu như Thiên Minh Tông. Nhưng đối với thực lực và danh vọng tăng vọt của Tinh Vẫn Các, Thiên Minh Tông đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Chúng vốn có ân oán không nhỏ với Tinh Vẫn Các và Tiêu Viêm. Lúc đầu, khi phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các không lớn, hai bên cũng chẳng có bao nhiêu xung đột, nhưng khi Tinh Vẫn Các càng lúc càng mở rộng, thì phạm vi thế lực đã dần tương giao với Thiên Minh Tông. Cứ như vậy, việc bùng phát xung đột chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Một bên là thế lực lâu đời, một vị thì là thế lực mới nổi. Hai bên xung đột cũng tương đối kịch liệt, trải qua một thời gian giao phong, hai bên có thắng có thua, bên này cũng không thể làm gì được bên kia. Dù vậy, cục diện này cũng chẳng kéo dài bao lâu liền bị phá vỡ, bởi vì Thiên Minh Tông tuyên bố kết thành liên minh với Băng Hà Cốc, Phong Lôi Các cùng với một số tông phái có chút danh tiếng khác, lấy tên là Minh Hà Minh. Bạn đang đọc truyện tại https://tzuienvn. Loại kết minh này làm cho thanh thế của Thiên Minh Tông tăng mạnh, nhiều cường giả hội tụ, đánh cho Tinh Vẫn Các một trận trở tay không kịp, phạm vi thế lực cũng rút nhỏ đi không ít. Nhưng đối với cục diện này, mấy người Dược lão cũng không hề bối rối. Tinh Vẫn Các phát triển quá nhanh, phạm vi thế lực mặc dù rộng lớn nhưng dù sao cũng có chút phù phiếm không ổn. Lần đại chiến này cũng vừa lúc chỉnh đốn, một tên béo đầy ung nhọt trên người không phải thứ Dược lão muốn. Bởi vậy, đối mặt với tình trạng phạm vi thế lực Tinh Vẫn Các có rút lại, mấy người Dược lão cũng không tổ chức đại phản công mà vẫn tiếp tục tránh lui. Mà nương theo sự tránh lui này, phòng tuyến cũng dần co lại, dẫn đến lực phòng thủ của các thành thị phía sau càng lúc càng mạnh. Lại thêm việc không ít trưởng lão khách khanh của Tinh Vẫn Các xây dựng không gian trùng động trong những thành thị đó, trực tiếp tạo thành một mạng lưới liên kết những thành thị đó với nhau. Cứ như vậy, gặp nạn cũng có thể nhanh chóng trợ giúp tiếp ứng lẫn nhau. Điều này làm cho phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các được củng cố vững chắc. Về phần Minh Hà Minh, những đợt tiến công tiếp theo cũng không thu được hiệu quả rõ rệt nào mà còn tổn thất không nhỏ. Cục diện rằng con này kéo dài mấy tháng, rốt cuộc Minh Hà Minh cũng không thể không bỏ cuộc, từ từ rút về. Dù sao hiệu quả lập uy cũng đã đạt được, bọn họ cũng không muốn liều mạng huyết chiến với Tinh Vẫn Các, vì ai cũng hiểu được, nếu thực sự đánh thì hưu chết về tay ai cũng chưa biết được. Mà sau khi cuộc đại chiến này hạ màn, thanh danh Tinh Vẫn Các lại càng thêm vang dội, có thể lấy lực lượng bản thân chống lại được liên minh do những thế lực như Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc tạo nên. Loại việc này cũng tương đối hiếm thấy ở Trung Châu. Về phần Minh Hà Minh thì lại tương đối buồn bực, tuy nói là cướp được chút địa bàn, nhưng dường như cuối cùng lại giống tuyên truyền miễn phí cho Tinh Vẫn Các một lần vậy. Theo cuộc đại chiến này tạm thời lắng xuống, Trung Châu cũng bình lặng một khoảng thời gian, nhưng loại bình lặng này chưa kéo dài bao lâu, thì đã bị một tin tức không biết từ đâu truyền tới làm dậy sóng. Nhân vật chính của tin tức này là một trong viễn cổ bát tộc, linh tộc. Từ lúc Tiêu Viêm ra khỏi thiên mộ, đã biết được tin tức không gian của linh tộc đột ngột phong bế. Nhưng khi đó tin tức này vẫn chỉ được truyền lưu bên trong các thế lực lớn, và lại, cũng không biết nguyên do vì sao mà tin tức cũng không lan truyền ra ngoài. Nhưng trước đó không lâu lại có thêm cường giả phát hiện, không gian của linh tộc lại mở ra lần nữa. Mà khi những cường giả đó tiến vào dò xét thì lại phát hiện linh giới đã trống rỗng, không có một bóng người, thậm chí ngay cả tộc nhân bình thường của linh tộc cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn không gian trống rỗng không có bất cứ một bóng người này, mấy cường giả kia đều sững người, chợt cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Chuyện này quả thật quá mức quỷ dị. Nhân khẩu trong linh giới ít nhất cũng có hơn 100 vạn, nhưng hiện giờ lại như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian vậy. Khi việc này truyền đến tai những tộc còn lại, lập tức đưa đến một trận động đất khổng lồ. Bọn họ đều nhanh chóng phái cường giả đến linh giới thăm dò, nhưng bất kể bọn họ tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, thì cũng không phát hiện được nửa cái bóng của tộc nhân linh tộc, giống như cả linh tộc đều đã biến mất trong khoảng thời gian phong bế kia vậy. Linh tộc dù sao cũng là một trong viễn cổ bát tộc, tuy nói mấy năm nay dần có xu hướng suy tàn, nhưng dù sao thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Linh tộc dù có suy tàn, nhưng cũng có thể chen chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực ở Trung Châu. Nhìn khắp mảnh đất này, cũng chỉ có thế lực như cổ tộc mới có thể thần không biết quỷ không hay xóa sạch một chủng tộc như vậy. Đương nhiên, loại trừ khả năng bị đồ tộc ra thì vẫn có người đoán rằng, có thể linh tộc đã di chuyển đến một không gian tự sáng tạo ra khác. Nhưng việc đại di chuyển này, rõ ràng không thể giấu được tất cả cường giả đỉnh phong tại Trung Châu. Ngay cả bọn họ đều không cảm thấy bất cứ động tĩnh gì, thì sao linh tộc có thể lặng lẽ đưa đi hơn 100 vạn người như vậy? Mặc kệ thế nào, sự kiện linh tộc biến mất đã nhấc lên một hồi sóng gió vô cùng lớn. Thế lực khắp nơi đều đang suy đoán nguyên nhân gây ra, mà khi bên ngoài suy đoán lung tung, thì trong các chủng tộc viễn cổ lại xuất hiện một sự phân cách khổng lồ. Các chủng tộc viễn cổ này cũng hiểu khá rõ về nhau, bọn họ cũng chẳng phải minh hữu gì, chỉ có thể nói khi địch khi bạn. Dù sao khi cường đại thì những chủng tộc này đều đã tấn công đối phương, bởi vậy nên tồn tại ân oán là điều tất yếu. Ngoại nhân mù mờ về chuyện này, nhưng bọn họ lại có suy đoán của riêng mình. Trước đây thật lâu, viễn cổ bát tộc cũng đã từng bùng nổ đại chiến. Nguyên nhân gây ra cuộc chiến này chính là đà xá cổ đế ngọc, thứ mà vị đấu đế cuối cùng kia để lại. Nghe nói nơi đó có bí mật về việc đạt tới đấu đế. Năm đó, vì bí mật này mà viễn cổ bát tộc đã ra tay, cuối cùng chia đà xá cổ đế ngọc đầy đủ thành 8 mảnh. Nói cách khác, nếu như muốn đến được nơi đà xá cổ đế để lại, thì phải tập hợp đầy đủ 8 miếng cổ ngọc. Mà các tộc đều coi cổ ngọc quan trọng hơn cả mạng sống thì có lý nào lại vô duyên vô cớ giao ra. Bởi vậy, có người đoán rằng nguyên nhân mà linh tộc biến mất có lẽ là do một trong bát tộc gây ra. Mục đích đương nhiên là vì có được thêm một mảnh đà xá cổ đế ngọc. Nhưng sau khi suy đoán đến đây lại nổi lên một nghi ngờ khác. Mặc dù linh tộc suy tàn nhưng nội tình vẫn còn rất thâm hậu. Muốn thần không biết quỷ không hay đồ sát cả tộc, thì chỉ có 2 trong 6 tộc còn lại miễn cưỡng làm được việc này, đó chính là cổ tộc và hồn tộc. Đầu phá thương khung, chương 1429, chiến thư. Từ mặt bên ngoài nhìn vào, thì hiện giờ cổ tộc được coi như tộc mạnh nhất trong bát tộc viễn cổ, không có bất kỳ người nào có nghi ngờ gì về thực lực của bọn họ. Còn nếu muốn nói tới hồn tộc, thì e rằng là đây là tộc được truyền thừa lâu đời nhất trong bát tộc. Tại thời viễn cổ xa xưa nhất thì chủng tộc này đã tồn tại. Từ xưa tới nay, chủng tộc này vốn thần bí quỷ dị, đối với vấn đề thực lực của bọn hắn có mạnh mẽ hay không thì e rằng ngay cả những chủng tộc khác cũng không dám nhận là mình biết rõ hết. Trong những lần đại chiến trước kia, hồn tộc cũng không biểu hiện ra việc mình mạnh mẽ nhất, nhưng nếu có người cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra, từ trước tới giờ, cho dù ở vào hoàn cảnh nào thì hồn tộc cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong, không thắng không bại. Nếu theo một phương diện khác mà nói thì đó là một điều cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, khi đối mặt với chủng tộc viễn cổ thần bí kia thì cho dù là cổ tộc cũng phải duy trì sự kiêng kỵ. 2 chủng tộc viễn cổ này gần như đại biểu cho tầng lớp thế lực mạnh mẽ nhất trên đấu khí đại lục hiện nay. Bởi vậy, ngoài 2 thế lực này ra thì e rằng không còn bất kỳ thế lực nào có thể giết sạch toàn bộ linh tộc mà thần không biết quỷ không hay như thế. Cũng vì thế mà trong biến cố lần này của linh tộc, thì thế lực có khả nghi lớn nhất chính là hồn tộc cùng cổ tộc. Tuy rằng 4 tộc còn lại không có chứng cứ tuyệt đối để vạch trần ra ai,

Mặc dù không biết rõ tại sao lần này, Minh Hà Minh lại khua chiêng gióng trống tiến đến như thế, nhưng cho dù thế nào thì Tinh Vẫn Các cũng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt bao người như vậy. Lần này, chuyện cường giả của Minh Hà Minh tập trung tới Tinh Vẫn Các đã sớm bị bọn hắn tuyên truyền khắp nơi. Bởi vậy, từ 2-3 ngày trước đã có không ít người ùn ùn kéo đến Tinh Vẫn Các. Mọi người đều biết, những tranh chấp trong 2 năm gần đây đã khiến cho Minh Hà Minh cùng Tinh Vẫn Các hoàn toàn đối lập nhau. Cả hai bên đều áp chế lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chuyện này, chắc chắn sẽ bộc phát một hồi trò hay phấn khích đáng xem. Loại chuyện đặc sắc như thế này đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Đối với những người nghe tiếng đồn, mang tâm lý đến xem cuộc vui này, Tinh Vẫn Các cũng không áp dụng biện pháp đuổi đi, mà còn cho bọn họ một khu vực ở lại. Nhưng đồng thời Tinh Vẫn Các cũng phái cường giả trong các tiến hành canh gác giới nghiêm ở đây. Bất kỳ kẻ nào có hành động khác thường đều bị coi là kẻ địch, chém giết tại chỗ. Trong sự chờ đợi của hầu hết những người đó, ngày ghi trên chiến thiếp cuối cùng cũng tới. Bên ngoài chủ các của Tinh Vẫn Các có một ngọn núi cao chọc trời, đường lên núi cực kỳ treo leo, hiểm trở, người bình thường khó có thể trèo lên được, mà đỉnh ngọn núi lại giống như bị một thanh búa khổng lồ chém ngang, biến thành một quảng trường đá rộng lớn, bằng phẳng. Nơi này chính là nơi tiếp khách của Tinh Vẫn Các. Hiện giờ, trên quảng trường rộng lớn này có rất nhiều người đang đứng, từng đạo khí tức mạnh mẽ tuôn ra, chậm chậm tràn ngập cả vùng trời nơi này, bất kỳ kẻ nào cũng có thể thấy được. Tinh Vẫn Các bây giờ thật sự biến thành đầm rồng hang hổ. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi cường giả của Minh Hà Minh tới nữa mà thôi. Ở vị trí trung tâm của quảng trường, Dược Lão chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, phía sau ông là Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng một số khách khanh trưởng lão của Tinh Vẫn Các. Đội hình cỡ này đủ để khiến những người vây xem xung quanh phải kinh ngạc. Chúng ta không tìm hiểu được nhiều tin tức liên quan đến hành động lần này của Minh Hà Minh, nghe nói, ngay cả một số trưởng lão của Minh Hà Minh cũng không biết rõ lắm vì sao bọn hắn lại có hành động như thế. Nhìn thoáng qua phía cửa vào của tinh giới, Thải Lân đột nhiên nói, Dược Lão khẽ gật đầu, thời gian quá ngắn ngủi, khẩn trương, muốn đạt được loại tình báo cơ mật như vậy đúng là rất khó khăn. Tinh giới đã tiến nhập vào trạng thái đề phòng cao nhất, một số đệ tử thực lực yếu kém đã được chuyển đi, phần lớn các trưởng lão được triệu tập đã trở về. Thải Lân nhẹ giọng nói, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người của Minh Hà Minh tới. Dược Lão lại gật đầu, đang muốn nói chuyện thì ánh mắt bỗng dừng lại, nhìn về phía cửa vào của tinh giới, thản nhiên nói, bọn hắn đến rồi. Nghe Dược Lão nói vậy, những người ở đây đều có chút căng thẳng, ánh mắt đều tập trung về phía cửa vào của tinh giới. Không gian nơi đó từ từ vỡ ra một khe hở lớn, trong chốc lát, một luồng khí tức âm lãnh ngập trời giống như một con mãnh thú tà ác mãnh liệt xông tới không gian này. Giọng nói mang theo cười nhạt có chút âm u lạnh lẽo như tiếng sấm vang vọng khắp không gian. Dược Trần, đã nhiều năm không gặp, trông ngươi vẫn như cũ nhỉ. Theo sau giọng nói vang vọng này, từ vết nứt không gian kia xuất hiện một loạt bóng người theo nhau đi ra, mấy đạo ánh sáng lóe lên. Trong vài tích tắc những người này đã xuất hiện giữa không trung của quảng trường. Khi đám người kia bắt đầu tiến vào tinh giới thì các trưởng lão cũng lặng yên vận chuyển đầu khí bên trong cơ thể, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Dược Lão chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào vị trí dẫn đầu của đám người ở đó. Một bóng người mặc áo bào màu cho đang đứng lơ lửng giữa không trung. Người này có mái tóc dài màu xám, khuôn mặt không có một nếp nhăn nào, ngược lại còn cực kỳ trắng nõn. Nếu như đôi mắt màu lam của hắn không lộ ra một cỗ khí tức giả nua tang thương, thì e rằng không ai tin người này đã sống mấy trăm năm rồi. Bóng người mặc áo bào cho kia nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, thậm chí ngay cả khí tức trong cơ thể cũng giống như một người bình thường. Nhìn hết một lượt cũng không có điểm gì nổi bật, nhưng mà ai cũng hiểu được, người này có thể đứng ở vị trí kia thì đương nhiên không phải kẻ tầm thường. Thiên Minh lão yêu, không ngờ ngươi còn chưa chết. Dược Lão nhìn chằm chằm vào kẻ mặc áo bào cho kia, thản nhiên cười rồi nói, ha ha, loại người bị đánh đến mức chỉ còn lại linh hồn, như ngươi còn có thể sống lại thì sao lão phu có thể dễ dàng chết thế được. Nghe vậy, người kia cũng cười cười, thản nhiên đáp trả. Dược Lão nhướng mày, không thèm để ý đến Thiên Minh lão yêu mà đưa mắt nhìn đám người ở phía sau. Lần này, Minh Hà Minh coi như dốc toàn bộ lực lượng, ở đây có gần 100 người, trong đó có một nửa cường giả có thực lực đấu tôn, đội hình như vậy lại có thêm cao cấp bán thánh như Thiên Minh Lão Yêu, cũng coi như đáng sợ rồi. Nhưng mà, đội hình kia tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ nhưng nếu chỉ bằng vào những người này mà muốn tiêu diệt Tinh Vẫn Các, thì rõ ràng là không đủ. Trải qua mấy năm phát triển, số lượng cường giả của Tinh Vẫn Các cũng không kém hơn Minh Hà Minh là mấy. Hơn nữa, dù Thiên Minh Lão Yêu có thực lực cao cấp bán thánh nhưng mà Dược Lão cũng ở cấp bậc này. Mấy năm nay, Tinh Vẫn Các cùng Minh Hà Minh càng ngày càng như nước với lửa, không thể ở chung, đã đến mức này rồi, Lão Phu cuối cùng cũng phải ra mặt. Dược Trần, nghĩ tới trước kia chúng ta từng quen biết, chỉ cần Tinh Vẫn các ngươi rời xa phạm vi thế lực của Minh Hà Minh 1000 dặm, hơn nữa đồng ý sau này không tranh chấp với Minh Hà Minh nữa, thì hôm nay Minh Hà Minh chúng ta sẽ rút lui. Thanh âm lạnh nhạt của Thiên Minh Lão Yêu từ giữa không trung truyền xuống khiến cho không ít trưởng lão của Tinh Vẫn Các có chút biến sắc. Ngươi đừng có nằm mơ, giọng nói lạnh như băng của Thải Lân vang lên, rút lui khỏi đây 1000 dặm, như vậy chẳng phải phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các co rút lại chỉ còn gần một nửa, hay sao? Lại còn đồng ý không được có bất kỳ tranh chấp nào với Minh Hà Minh, đấy chẳng phải là trực tiếp chịu thua rồi. Nếu đáp ứng như vậy thì sau này Tinh Vẫn Các làm sao có thể đứng vững ở Trung Châu được nữa, đám người kia rõ ràng đang khiêu khích chúng ta. Tiêu Y Tiên khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Minh Hà Minh cũng biết rõ, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại yêu cầu như thế này. Ánh mắt của Dược Lão vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Thiên Minh Lão Yêu, trên mặt người kia cũng lộ ra vẻ cười lạnh, chăm chú nhìn lại Dược Trần, không hề tránh đi. Những cường giả khác đang vây xem ở trên đỉnh núi cũng không dám phát ra tiếng động gì. Nhìn tình hình này, xem ra Minh Hà Minh muốn trắng trợn khai chiến với Tinh Vẫn Các. Dược Trần, thế nào đây, đã nghĩ kỹ chưa? Một lát sau, Thiên Minh Lão Yêu dương mắt lên và nói, nghe thế, Dược Lão cười cười đáp lại, ngươi cho rằng với thực lực của Minh Hà Minh thì có tư cách nói những lời này sao? Vậy là không đồng ý chứ gì? Vẻ cười lạnh trên khuôn mặt ngưng lại, Thiên Minh Lão Yêu chậm rãi nói. Dược Lão gật đầu cười, cùng lúc đó vung một tay lên, ầm ầm, theo bàn tay của Dược Lão vung lên, xung quanh đỉnh núi đột nhiên bộc phát từng đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, từng cỗ đầu khí cột sáng xông thẳng lên không trung, đan xen ngang dọc, cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như một cái đại trận bao vây lấy đám người Thiên Minh Lão Yêu đang lơ lửng giữa không trung. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người đứng xem trên đỉnh núi đều có chút kinh hãi, xem ra Tinh Vẫn Các đã sớm có chuẩn bị rồi, trò hay ngày hôm nay đã bắt đầu mở màn. Dược Trần, xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ rồi. Thiên Minh Lão Yêu nhìn màn sáng đầu khí trên không trung bao vây xung quanh đám người mình, trên khuôn mặt từ từ hiện lên nụ cười lạnh. Ánh mắt hắn nhìn sang phía Dược Trần và nói, lấy thực lực của Minh Hà Minh chúng ta đúng thật là khó có thể huy diệt Tinh Vẫn Các của các ngươi, nhưng nếu không nắm chắc tuyệt đối thì ngươi cho rằng Lão Phu lại dại dột chui đầu vào lưới hay sao? Nghe thế, nhóm người Dược Lão liền nhíu mày. Hai vị, mời xuất hiện đi. Thấy thế, Thiên Minh Lão Yêu cười quái dị một tiếng, sau đó quát to, suy, trong sự chú ý của tất cả mọi người. Khi lời nói của Thiên Minh Lão Yêu vừa chấm dứt, thì không gian ở cạnh đó đột nhiên động đậy. Một vết nứt không gian trực tiếp bị xé rách mà bung ra. Từ trong khe không gian đó, hai cỗ khí tức âm lạnh ngập trời giống như thủy triều nhanh chóng tràn ra. Cảm ứng được hai cỗ khí tức không xa lạ gì kia, sắc mặt Dược Lão từ từ trở lên u ám, trầm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian kia, âm trầm nói, hồn điện, quả nhiên là do các ngươi nhúng tay vào, hắc hắc, Dược Trần, Lão Phu đã sớm nói qua rồi, Tinh Vẫn Các của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị đạp thành phế tích, nhưng mà ngươi cũng tự thấy may mắn vì đã chậm hơn 2 năm, sương mù đen từ trong khe không gian cuồn cuộn trào ra, dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Hai bóng người chậm rãi hiện ra, cùng lúc đó, tiếng cười cùng giọng nói âm u lạnh lẽo cũng vang lên, cốt u, nghe tiếng cười quái dị này, trong mắt Dược Lão hiện lên một tia âm châm lạnh lẽo khiếp người. Trên bầu trời, sương mù đen di chuyển, cuối cùng tản ra, để lộ hai bóng người, lão già đứng đầu trông giống như một bộ xương chính là cốt u nhị thiên tôn của hồn điện, kẻ đã từng xuất hiện ở cổ vực mãng hoang, mà ở phía sau còn một người nữa. Khí tức người này không mạnh mẽ bằng cốt u nhưng cũng có được thực lực bán thánh, chẳng qua chỉ là một vị sơ cấp bán thánh mà thôi, hai gã bán thánh, cộng thêm cả Thiên Minh Lão Yêu thì là 3 người, đội hình như vậy ngay lập tức khiến không ít người phải choáng váng, sắc mặt một số trưởng lão của Tinh Vẫn Các mơ hồ trở nên trắng bệch. Dược Trần, hiện giờ ngươi có cần suy nghĩ lại về điều kiện của ta hay không? Thiên Minh lão yêu nở nụ cười quỷ dị, âm trầm nói. Sắc mặt Dược lão trầm xuống, bàn tay từ từ nắm chặt. Dược lão, nhận thua cũng vô dụng, lấy thủ đoạn của Hồn Điện và Minh Hà Minh, thì chúng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục tồn. Tại, khuôn mặt Thải Lân lạnh như băng, trong mắt hiện lên tia sáng đến lạnh người. Hiện giờ, ngoài việc tử chiến ra chúng ta đã không còn đường lui nào khác. Cường giả của Tinh Vẫn Các ở xung quanh cũng đang nhìn Dược lão, đợi quyết định của ông, muồn. https://tzuienvn, phù, một lúc sau, Dược lão khẽ thở ra, hơi gật đầu, đạo lý này ông cũng hiểu rõ. Một khi đã như vậy, vậy thì, liều mạng với bọn hắn, nói đến đây, khuôn mặt Dược lão cũng hiện lên vẻ dữ tợn, đầu phá thương khung, chương 1431, tinh giới đại chiến, Thiên Minh lão yêu vẫn chú ý nhìn vào vẻ mặt của Dược lão, sau khi thấy trên mặt Dược lão hiện lên vẻ kiên quyết thì lão liền hiểu rõ. Hôm nay Tinh Vẫn Các tuyệt đối không có ý đầu hàng, lão chợt nở nụ cười lành lạnh, thốt lên, xem ra hôm nay Tinh Vẫn Các không tránh khỏi cảnh máu đổ thành sông, cũng tốt, hôm nay cường giả tập trung khá đông, có thể thu thập một ít linh hồn mang về rồi. Cốt U nở nụ cười quái dị rồi nói, trong giọng nói của hắn dường như không hề xem Tinh Vẫn Các ra gì, vì bên bọn chúng có hai vị bán thánh cao cấp, một vị chuẩn bán thánh. Với thực lực như vậy là bọn hắn thừa sức xóa tên Tinh Vẫn Các khỏi Trung Châu rồi. Sắc mặt Dược lão âm trầm, ngẩng đầu nhìn đám người Cốt U trên không trung rồi nói, Cốt U và Thiên Minh lão yêu giao cho ta đối phó, về phần tên bán thánh sơ cấp kia thì ba người Thải Lân, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên các ngươi thay nhau ngăn chặn hắn. Bán thánh cũng được phân thành các cấp sơ, trung và cao cấp, giữa các cấp độ kia cũng có sự chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Cái tên cường giả sơ cấp bán thánh của Hồn Điện kia có lẽ mới đột phá lên bán thánh không lâu, còn chưa thể nắm giữ hoàn toàn lực lượng của mình. Lấy thực lực của nhóm người Thải Lân liên thủ lại, tuy không thể đánh bại hắn nhưng quân lấy hắn, kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Nhưng, Dược lão, thấy Dược lão muốn lấy một đấu hai, sắc mặt đám người Thải Lân đều hơi đổi, tuy nói rằng Dược lão đạt đến bán thánh nhưng Cốt U và Thiên Minh lão yêu đều ngang cấp hắn, đối mặt với hai người liên thủ e rằng Dược lão sẽ hoàn toàn ở thế hạ phong. Dược lão xua tay, hắn đương nhiên biết những hung hiểm trong đó, nhưng ở cục diện này đã không còn cách nào khác được nữa, trận chiến của cường giả bán thánh sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện. Nếu tùy ý lấy hai cường giả của Tinh Vẫn Các ra chiến đấu với hai tên bán thánh của Hồn Điện, thì đấy sẽ là chàng giết hại nghiêng về một bên, làm như vậy chỉ khiến cho chiến ý của Tinh Vẫn Các tan tành mây khói mà thôi. Bất luận ra sao cũng phải ngăn chặn hai tên bán thánh cường giả của đối phương mới được. Cứ quyết định như thế đi, các ngươi nên cẩn thận một chút. Nói xong, Dược lão không nói thêm gì nữa, thân hình chợt động, trong phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Cốt U và Thiên Minh lão yêu. Đấu khí trong cơ thể ào ào tuôn ra, hướng thẳng về phía hai người kia. Hắc hắc, Dược Trần ơi, ngươi thật sự quá cuồng vọng rồi, dám đơn độc một mình đấu với hai người bọn ta ư? Thấy Dược lão tập trung đấu khí về phía mình, Thiên Minh lão yêu cùng Cốt U đồng thời cười quái dị và nói, đối mặt với tiếng cười đầy sự châm chọc của hai kẻ kia, Dược lão hoàn toàn không thèm để ý, sắc mặt trầm xuống, đấu khí tỏa ra quanh cơ thể mang theo uy áp vô cùng khủng bố, khiến cho không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, tán loạn. Động thủ, kẻ nào đầu hàng thì tha, tên nào ngoan cố cứ việc giết. Cảm thụ được uy áp của Dược lão, Thiên Minh lão yêu cười lạnh, hắn bước lên một bước rồi quát lên, trong tiếng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Nguồn, https://tzuienvn, vâng, nghe Thiên Minh lão yêu ra lệnh, trong mặt đám cường giả của Minh Hà Minh, ở phía sau lộ rõ sát ý, từng đạo đầu khí mạnh mẽ đồng loạt bộc phát. Cùng lúc đó, cường giả của Tinh Vẫn Các cũng vận chuyển đấu khí, sắc mặt trầm trầm nhìn kẻ địch bên phía Minh Hà Minh, giết. Hai bên chỉ nhìn nhau trong chốc lát, bất chợt có tiếng hét lên, đông đảo cường giả của Minh Hà Minh hóa thành một luồng quang sắc, nhanh chóng lao xuống quảng trường phía dưới, mà bên phía Tinh Vẫn Các cũng không cam lòng yếu thế, bay vọt lên xông thẳng về phía đám người của Minh Hà Minh ở giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, những tiếng nổ kinh thiên động địa thi nhau vang lên. Đại chiến nhanh chóng bùng phát bên trong tinh giới, thấy đại chiến nổ ra, đám người đến nhìn xem ở xung quanh cũng vội vàng tránh ra xa, chỉ sợ liên lụy tới mình. Hắc hắc, này Cốt U lão huynh, chúng ta cùng lên thu thập lão già Dược Trần này thôi, Đại chiến vừa bùng nổ, Thiên Minh lão yêu cười to rồi nói với Cốt U, được, nghe vậy, Cốt U liền gật đầu đáp ứng. 2 năm trước, hắn đã toan tính sẽ san bằng Tinh Vẫn Các, nhưng vì một số kế hoạch mà phải bỏ lỡ, nhưng giờ hiện tại mọi chuyện cũng đã ổn định, đúng lúc này lại có cơ hội, thế là hắn liền thông báo về tộc, rồi lập tức mang Tam Thiên Tôn, kẻ mới đột phá bán thánh không lâu kia, hai người bọn hắn trực tiếp tìm tới Thiên Minh lão yêu, đồng ý giúp Minh Hà Minh diệt trừ Tinh Vẫn Các, mà khi đó, đám người của Minh Hà Minh cũng đã đầu đà với Tinh Vẫn Các 2 năm nay, vừa nghe đến một siêu cấp thế lực như Hồn Điện có ý tương trợ bọn hắn, đương nhiên là mừng rỡ vô cùng, ngay lập tức chỉnh đốn nhân mã, vì thế mới có chuyện xảy ra ngày hôm nay, ha ha ha, đã mấy năm đã chưa ra tay rồi, xương cốt cũng dỉ xét hết cả, nhưng mà có một tên bán thánh làm lễ vật mừng lão phu xuất quan, kể ra cũng đáng. Thiên Minh lão yêu phát ra một tràng cười quái dị, chân đạp mạnh trên không, đầu khí mạnh mẽ lan ra, thân hình lão chợt động, xuất hiện ngay trước mặt Dược lão, bàn tay trắng bệch cong lên như vuốt ưng, xuyên thủng hư không, chụp thẳng về phía cổ họng của Dược lão. Hừ, thấy Thiên Minh lão yêu vừa mới xuất thủ đã thi triển đòn tàn độc như thế, Dược lão liền hừ lạnh một tiếng, cũng không phòng thủ mà ngược lại còn xuất ra một quyền mang kình lực vô song, đánh thẳng về phía Thiên Minh lão yêu, nhìn như là muốn lấy mạng đổi mạng vậy. Hắc hắc, mạng lão tử quý hơn cái mạng già của ngươi nhiều. Thấy thế, mặt của Thiên Minh lão yêu hơi biến sắc, cười lạnh nói một câu, hiện giờ bên hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đương nhiên hắn sẽ không làm chuyện liều mạng rồi. Ngay lập tức, hắn liền thu tay lại, thân hình lui về sau nhanh như chớp, tránh đi một quyền sét đánh của Dược lão. Một quyền thất bại, Dược lão đang muốn truy kích, thì liền bị một mảnh hắc vụ mang theo vô vàn tiếng kêu thảm thiết đánh tới. Từ trong màn sương mù đó, một sợi dây xích đen thủi bắn ra, không gian xung quanh nó bị phá rách thành vô vàn khe hở nhỏ. Vù, sắc mặt Dược lão chợt tối lại, bàn tay vung lên, phiến không gian trước mặt dường như nhanh chóng đông đặc lại, đẩy lui sợi xích sắt màu đen ấy về sau. Cùng lúc đó, thân hình Dược lão chuyển động, phóng vào trong hắc vụ, đồng thời đánh ra một trưởng thạch phá thiên kinh. Oanh, những tiếng nổ trầm đục theo một trưởng của Dược lão vang lên, thân hình Cốt U cũng bị bắn ngược ra khỏi làn hắc vụ kia. Mặc dù ba người đều là cao thủ cấp bán thánh, nhưng Dược lão có một lợi thế mà những bán thánh bình thường khác không thể có, đó chính là lực lượng linh hồn vượt xa bọn chúng. Trong cuộc chiến đồng cấp, lực lượng linh hồn mang đến vô vàn ưu thế, giúp Dược lão chiếm được thế thượng phong. Cùng lên đi. Nhìn thấy Cốt U bị Dược lão đánh bay, trong mắt của Thiên Minh lão yêu không khỏi có chút kinh hãi, liền trầm giọng quát lên, được. Sắc mặt Cốt U đầy vẻ âm trầm, gật đầu đáp, hai người liền đồng thời bạo xuất, vô vàn đấu khí quét tới giống như một con rồng đang giống giận, ầm ầm phóng về phía Dược lão, cả một vùng không gian rộng lớn bị thế công, như cuồng phong bạo vũ của bọn chúng làm cho sụp đổ. Trong lúc Dược lão đang quấn lấy hai người Cốt U và Thiên Minh lão yêu, thì Tam Thiên Tôn của Hồn Điện đảo mắt nhìn quanh, lao về phía chiến trường đang hỗn loạn ở phía dưới. Ngay khi hắn định ra tay, một đạo lôi điện 7 màu mạnh mẽ bổ xuống đầu hắn. Hừ, công kích xuất hiện quá đột ngột làm tên Tam Thiên Tôn phát lạnh, tay áo liền vung lên, đánh vỡ ngay luồng lôi kình đánh tới. Hắn nhìn về phía xuất hiện công kích, thì thấy một con thất thải cự mãng dài chừng 1000 trượng đang ở bay lượn trên không trung, một loại uy áp kỳ dị lặng yên tràn tới. Thất thải thôn thiên mãng, nhìn thấy cự mãng, trong mắt Tam Thiên Tôn hiện lên vẻ kinh ngạc, vừa muốn ra tay thì lại có một sợi tơ xám rộng chừng 1 trượng phóng đến, thế công vô cùng dữ dội, bên trong sợi tơ ẩn chứa mùi vị của kịch độc. Hắn liền nhướng mày, bàn tay nắm chặt lại, nhanh chóng đông cứng không gian, đánh tan luồng đấu khí bên trong sợi tơ. Phần phật, vừa mới chấn vỡ luồng tơ đấu khí kịch độc kia, thì một tiếng động kỳ lạ từ phía trước mặt hắn truyền tới. Tam Thiên Tôn nhìn sang, ánh mắt liền dừng trên người một nữ tử đang mặc bộ quần áo màu xanh biếc nhẹ nhàng đứng trước mặt, sau lưng nàng như ẩn như hiện hư ảnh của một con rắn 9 đầu khổng lồ, viễn cổ thiên xà. Nhìn thấy hư ảnh con rắn to lớn kia, khuôn mặt Tam Thiên Tôn có chút bàng hoàng, sắc mặt hắn bắt đầu ngưng trọng lại. Thực lực của ba nữ nhân này mặc dù chỉ là đấu tôn đỉnh, nhưng một người là thất thải thôn thiên mãng, một kẻ thì mang đấu khí kịch độc vô cùng nguy hiểm, còn một người thì có được cả viễn cổ thiên xà, cho dù là hắn thì cũng cảm thấy vô cùng áp lực khi đối mặt với một tổ hợp như thế. Dù sao hắn cũng chỉ mới đột phá lên bán thánh mà thôi, còn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Ánh mắt của tên Tam Thiên Tôn lóe lên rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc kệ là hắn mới đột phá bán thánh nhưng dù sao, cũng là một cường giả bán thánh thật sự. Cho dù đám nữ nhân này có được bản lãnh dị thường đi nữa, thì cũng không thể chống lại được mình. Hôm nay, Tinh Vẫn Các chắc chắn sẽ diệt vong. Tam Thiên Tôn cười lạnh nói, vừa nói xong, thân hình hắn chuyển động, như một bóng ma trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Thanh Lân. Trên tay hắn đấu khí vô cùng khủng bố ngưng tụ thành một cuồng đen đánh tới Thanh Lân. Động tác nhanh như chớp của tên Tam Thiên Tôn khiến cho họ trở tay không kịp. Thanh Lân cũng cả kinh, trong mắt lóe sáng, một bóng người liền xuất hiện trước mặt nàng. Oanh, Tam Thiên Tôn phát ra một chưởng, liền đem tên đấu tôn cường giả chắn trước mặt Thanh Lân đánh thành thịt vụn. Hóa ra là Bích Xà Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết có thể khống chế linh hồn của viễn cổ thiên xà. Tên Tam Thiên Tôn kia kiến thức bất phàm, chỉ liếc mắt một cái là có thể nói ra bí mật của Thanh Lân. Vào lúc hắn sắp công kích lần thứ hai, thì trên bầu trời một đạo thất thải lôi đình lại giáng xuống. Cùng lúc đó, mái tóc đen tuyền của tiểu y tiên liền chuyển sang trắng bạc, nàng nhanh chóng lao tới, xuất ra những đòn cực kỳ hung hiểm nhắm thẳng vào Tam Thiên Tôn. Thấy mình bị vây công, Tam Thiên Tôn phát ra một tiếng cười lạnh, đấu khí trong cơ thể bạo phát như núi lửa phun trào, theo ánh mắt rợn người của hắn mà bùng nổ ra. Trong khi đại chiến bên trong tinh giới nổ ra vô cùng ác liệt, thì ở phía sau ngọn núi vẫn là một mảnh yên lặng, một cánh cửa đá không lồ vẫn đứng lặng yên ở đó, răng rắc. Sự im lặng ở đó kéo dài một lúc lâu sau thì từ bốn phía núi của cửa đá, đột nhiên nứt ra vô số kẽ hở, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng rất sâu, giống như là từ hàng trăm trượng bên trong lòng núi đang lan ra vậy. Những kẽ hở này xuất hiện như báo trước có thứ gì ở sâu bên trong núi đang dần tỉnh lại. Đầu phá thương khung, chương 1432, phá quan, đầu thánh, phanh, xa phía chân trời. Bóng dáng ba người đan vào nhau như những tia chớp, lần lượt chạm vào rồi tách ra. Đấu khí mênh mông tạo thành từng gợn sóng hình tròn khuếch tán ra xung quanh, từng vòng lan ra hàng ngàn trượng. Trong phạm vi đó không có bất kỳ cường giả nào dám bước chân vào. Sự đáng sợ của nó thậm chí có thể trực tiếp bóp nát một cường giả đấu tôn. Phanh, bóng người lần lượt giao thủ, ba thân ảnh liên tục lùi lại bước. Ngay cả không gian cũng sụp đổ tạo thành một cái hố đen ngòm. Nguồn chuyện, khặc khặc, Dược Trần, linh hồn của ngươi có lực lượng cường đại thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể lấy một đánh hai à? Ổn định thân hình, Thiên Minh lão yêu kiềm chế khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, cười lạnh nói với Dược lão đứng cách đó không xa. Một bên, Cốt U cũng cười lạnh, bàn tay không kìm nổi mà run lên nhẹ nhẹ. Trong lòng cũng thoáng có một chút chấn động, hắn hiểu được, hôm nay nếu chỉ có một mình hắn thì có lẽ đã không phải đối thủ của Dược lão. Lực lượng linh hồn của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, lực chiến đấu của luyện dược sư cũng tương đối mạnh. Chắc hẳn nguyên nhân của việc này là do lực lượng linh hồn, phàm linh thiên đế, bốn loại đẳng cấp phân chia linh hồn lực. Chỉ sợ Dược Trần đã bước vào cấp thiên, với trình độ như vậy, sợ rằng tìm khắp Trung Châu cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. Ánh mắt Cốt U hơi lóe lên, sát ý trong lòng cũng càng lúc càng nồng đậm. Hôm nay, phải giải quyết lão già này bằng mọi giá, nếu không, mai sau không chừng hắn sẽ là một mối họa lớn. Thiên Minh lão yêu, không để cho hắn có cơ hội thở dốc, giết hắn đi, hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Cốt U ánh mắt âm lãnh, quát lạnh, nghe vậy, Thiên Minh lão yêu cũng gật đầu, cười quái dị, nói, hắc hắc, chỉ cần nghĩ đến việc có một bán thánh cao cấp như ngươi chết trên tay lão phu, trong lòng lão phu thật sự rất kích thích đấy. Ha ha, tiếng cười vừa dứt, thủ ấn trong tay Thiên Minh lão yêu chợt thay đổi, đấu khí màu xám ùn ùn tuôn ra từ cơ thi ớ, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ chừng trăm trượng. Tuy không có khuôn mặt thực sự, nhưng đạo hư ảnh này lại phát ra một khí tức vô cùng đáng sợ. Thiên Minh lão yêu phẩy mạnh tay, hư ảnh khổng lồ sau lưng hắn cũng theo đó mà động, bàn tay khổng lồ mang theo kình phong đáng sợ hung hăng chụp về phía Dược lão. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ trên bàn tay của hư ảnh, Dược lão cũng không dám chậm trễ, đầu khí trong cơ thể nhanh chóng trào ra, rồi hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ hơn trăm trượng, đánh mạnh về phía hư ảnh kia. Hai bên va chạm, tiếng nổ như sấm rền vang vọng trên bầu trời, bão năng lượng kinh khủng thổi quét ra từ nơi tiếp xúc, trực tiếp san bằng một ngọn núi gần đó. Bão năng lượng khuếch tán ra xung quanh, ngay cả Thiên Minh lão yêu cũng bị tác động, cước bộ liên tiếp lui lại phía sau, ngay cả hơi thở đều bị kìm hãm. Khuôn mặt vốn đã trắng giờ lại càng trắng hơn. Dù vậy, tuy Thiên Minh lão nhân chật vật nhưng tự nhiên Dược lão cũng sẽ không dễ chịu. khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Khi lão vất vả áp chế xuống thì một bóng đen lại lao đến, trường phong sắc bén âm hàn tuôn ra dữ dội, làm lão không thể không tiếp tục chống đỡ. Phanh, tiếp tục cứng đối cứng với cốt u một lần nữa, cho dù thực lực cường hãn như dược lão cũng không nhịn nổi. Nữa, máu chợt trào lên miệng, nhưng cuối cùng lại bị lão cắn răng nuốt lại. Ba người ở cùng một cảnh giới, hai tên kia lại chơi chiến thuật tiêu hao, rõ ràng dược lão không phải là đối thủ. Hự, khi dược lão đang cố gắng áp chế thương thế trên người, phía xa trên quảng trường đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn, lão vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Thải Lân đã biến thành thất thải thôn thiên mãng, bị Tam Thiên Tôn một chiêu đánh bay, kình lực đáng sợ của cường giả bán thánh, trực tiếp đánh nát lớp vảy cứng rắn trên người thất thải thôn thiên mãng, máu tươi túa ra như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thải Lân, thấy Thải Lân bị Tam Thiên Tôn đả thương, tiểu y tiên cũng biến sắc, cực kỳ tức giận nhìn về phía Tam Thiên Tôn, thân thể nàng chợt động, lướt nhanh về phía lão, một viên châu màu nâu xám to bằng nắm đấm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ách nan độc kình, hàn mang chớp động trong mắt tiểu y tiên, một chất lỏng màu nâu xám chỉ lớn bằng ngón tay đột nhiên bay ra từ độc đan. Chất lỏng vừa xuất hiện, mảnh không gian kia liền bốc lên một trận khói trắng, bắn mạnh về phía Tam Thiên Tôn. Phốc, với tốc độ của tiểu y tiên thì tất nhiên không thể trốn được cảm giác của Tam Thiên Tôn. Khi chất lỏng màu nâu xám kia bắn ra, trước mặt tiểu y tiên đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tam Thiên Tôn xoay người phất tay áo lên thân thể mềm mại của tiểu y tiên, nhìn tay áo có vẻ yếu ớt nhưng thực ra lại cứng rắn như kim cương, trực tiếp đánh cho tiểu y tiên hộc máu bay về phía sau. Suy suy, dù vậy, tuy người bị đánh bay, nhưng đạo chất lỏng màu nâu xám kia đều bắn hết lên tay áo của Tam Thiên Tôn, ống tay áo lập tức hóa thành tro tàn, nọc độc như đỉa đói thấm vào tay Tam Thiên Tôn làm cho phần da thịt nơi đó trực tiếp bị ăn mòn. Thấy loại độc này hung mãnh như vậy, thậm chí ngay cả đấu khí đều không thể chống chọi, sắc mặt Tam Thiên Tôn lập tức biến đổi, nhưng lão cũng là kiểu người tàn nhẫn, bàn tay vung lên trực tiếp gọt đi đoạn thịt bị kịch độc dính phải, lộ ra cả xương tay trắng hếu, có thể khiến cho bản tôn phải chủ động cắt thịt. Ngươi cũng khá bản lĩnh đấy, nhưng điều này phải dùng mạng của ngươi để đền bù. Nhịn xuống sự đau đớn trên cánh tay, Tam Thiên Tôn tàn nhẫn nhìn về phía tiểu y tiên đang bay ngược lại, thân hình lão chợt động định đuổi đến, nhưng một thân ảnh xinh đẹp màu xanh lại nhanh chóng lướt đến, đầu khí bùng phát ra ngăn cản lão lại. Châu chầu đa xe, thấy Thanh Lân ngăn cản, Tam Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, ba người liên thủ hắn còn không sợ, huống chi chỉ có một mình Thanh Lân. Tuy Bích Xà Tam Hoa Đồng cường hãn nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, thì nó chỉ là mấy thứ bàng môn tả đạo mà thôi. Phanh, đối mặt với thế công hung hãn của Tam Thiên Tôn, Thanh Lân cắn răng kiên trì. Nhưng rất hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn ở thế hạ phong, nếu không phải có Bích Xà Tam Hoa Đồng tương trợ thì chắc nàng đã sớm trọng thương rồi. Nhưng dù như vậy, chuyện bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, gần như cả tinh giới đều lâm vào chiến đấu kịch liệt. Nhưng hiển nhiên vòng chiến quan trọng nhất vẫn ở hai chỗ Dược Lão và Tam Thiên Tôn. Ai cũng hiểu, nếu để cho những cường giả bán thánh này ra tay thì sẽ là những đả kích mang tính hủy diệt. Vả lại, xem cục diện giữa hai bên, rõ ràng Dược Lão và mấy người Thải Lân đều đã rơi xuống hạ phong. Ha ha, Dược Trần, đến giờ mà ngươi vẫn muốn chống trả sao? Trên bầu trời, Cốt U và Thiên Minh Lão Yêu từng bước ép sát, khuôn mặt Dược Lão rõ ràng đã lộ vẻ mệt mỏi, công thủ đã không bằng lúc đầu. Hiển nhiên, đối mặt với sa luân chiến của hai người, Dược Lão đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Phanh, ngay khi Dược Lão ngưng thần ứng đối, thì không gian phía xa chợt vang lên một tiếng động nặng nề. Lúc này, rốt cuộc Thanh Lân đã không chống đỡ nổi sự tiến công của Tam Thiên Tôn, bị lão ta bắt lấy sơ hở đánh bay về phía xa, thậm chí ngay cả hư ảnh của thiên xà sau lưng nàng cũng gần như bị đánh tan. Hắc hắc, phân thần lúc chiến đấu là một hành động không hề khôn ngoan chút nào. Một màn này làm trong lòng Dược Lão chợt lạnh, động tác cũng chậm đi một nhịp. Một đạo thân ảnh chợt xuất hiện phía sau một cách quỷ dị, hung hăng đánh lên lưng lão. Phụt, người của Tinh Vẫn Các, Dược Trần đã thua. Nếu các ngươi còn muốn chống trả thì lão phu cũng chẳng ngại huyết tẩy nơi này. Đánh ngã Dược Lão, Thiên Minh Lão Yêu lăng không đứng trên bầu trời, ánh mắt âm trầm đảo qua bốn phía, giọng nói tràn ngập sát ý vang vọng bên tai tất cả những người có mặt tại đây. Nghe được tiếng quát lạnh của Thiên Minh Lão Yêu, tất cả mọi người trong tinh giới đều bị kiềm hãm, sắc mặt hầu hết cường giả của Tinh Vẫn Các đều trở nên u ám và tuyệt vọng. Nhìn một màn này, những cường giả đến xem cuộc chiến đều trở nên ưu tư. Xem ra hôm nay Tinh Vẫn Các phong quang nhất thời sẽ bị hủy diệt. Trong tay Minh Hà Minh và Hồn Điện rồi, thấy tinh giới đã yêu lặng đi rất nhiều, Thiên Minh lão yêu cũng cười đắc ý một tiếng. Sau đó, lão vung tay lên nhìn Dược lão đang dãy giụa đứng dậy dưới đất, quát lạnh, Dược Trần, hãy nhớ kết cục hôm nay đều do ngươi gieo gió gặt bão, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dược lão lau đi vết máu trên khóe miệng, dữ tợn nhìn về phía Thiên Minh lão yêu, một chút điên cuồng chợt lóe lên trong mắt, giết hắn đi, miễn cho để lâu sinh biến. Cốt U cũng gật gật đầu, gì vậy? Một tiếng nổ bất ngờ làm cho Thiên Minh lão yêu và Cốt U đều biến sắc, nói, bành, một biển lửa nhanh chóng lao đến, giọng nói lạnh lùng quen thuộc cũng đột nhiên vang vọng trong mảnh không gian này. Hôm nay, bên trong tinh giới này, bất cứ kẻ nào không phải người của Tinh Vẫn Các, giết. Khi tiếng quát lạnh này vang lên, một luồng uy áp phô thiên cái địa nhanh chóng bao phủ cả mảnh không gian này. Cảm nhận được cỗ uy áp này, thân thể Thiên Minh lão yêu và Cốt U đều cứng ngắc lại, trên mặt hai người hiện lên vẻ sợ hãi, tiếng kêu khó tin vang vọng phía chân trời. Đấu thánh, sao có thể? Đầu phá thương khung, chương 1433, Phật nộ luân hồi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, biển lửa từ sâu bên trong tinh giới ào ào tràn ra, cuối cùng hội tụ trên không trung của mảnh chiến trường này. Biển lửa bốc lên, từ từ tách thành một con đường lửa. Từ trong đó, một bóng người mặc quần áo màu đen, chân đạp sóng lửa, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Tiêu Viêm, thiếu các chủ xuất quan rồi. Nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, bên trong tinh giới nhất thời vang lên hàng loạt tiếng gọi khác nhau. Người của Tinh Vẫn Các thì vô cùng mừng rỡ, còn đám người của Minh Hà Minh lại cảm thấy kinh hãi. Tại sao có thể như thế được? 2 năm trước tên tiểu tử này mới gần đạt tới đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Tại sao bây giờ lại đột phá tới đấu thánh rồi, lại còn là đấu thánh thật sự nữa chứ? Cốt U không thể tin được nhìn bóng người trẻ tuổi bước ra từ biển lửa kia, tiếng nói có chút điên cuồng vang vọng trong không. Chung, điều này làm cho hắn choáng váng, kinh hãi, thật sự rất đáng sợ rồi. Hắn chính là Tiêu Viêm, không phải đám người kia nói hắn không đáng lo hay sao? Vậy đây là chuyện giờ bên cạnh, khuôn mặt của Thiên Minh lão yêu trở lên co quắp, gầm nhẹ nói, là Bồ Đề Tâm. Tiểu tử này chiếm được Bồ Đề Tâm, ánh mắt Cốt U điên cuồng lóe sáng, một lát sau dường như nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách, thảo nào 2 năm gần đây tiểu tử này hoàn toàn mai danh ẩn tích, hóa ra là đang bế quan đánh sâu vào đấu thánh. Chiến đấu ở trong tinh giới lúc này tạm ngừng nghỉ, từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt, hoặc sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng người đi từ trong biển lửa ra. Dưới loại uy áp đáng sợ này, cho dù là cường giả đấu tôn cũng cảm thấy tâm thần run rẩy. Loại uy áp này còn mạnh hơn gấp mấy lần uy áp của cường giả bán thánh, như đám người Cốt U. Biển lửa tràn ngập khắp nơi, dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên không trung, nhìn mảnh tinh giới bị chiến hỏa tràn ngập này, trong con ngươi của Tiêu Viêm dần nổi lên sát ý điên cuồng. Vù, trên không trung, thân ảnh Tiêu Viêm biến mất. Đến khi xuất hiện thì đã ở dưới sân rộng, thân hình Tiêu Viêm hạ xuống hố sâu, đến bên cạnh Dược lão người đầy máu tươi, nhìn bộ dạng thê thảm của Dược lão, hai mắt Tiêu Viêm lại trở lên cực kỳ bình tĩnh, chỉ có người quen thuộc mới biết được cỡ trạng thái này Tiêu Viêm là đáng sợ nhất. Khụ, khụ, ha ha, tiểu tử này, ngươi cuối cùng cũng xuất quan, chậm thêm một chút nữa chắc ngươi thật sự phải nhặt xác cho bộ xương này rồi. Nhìn đến Tiêu Viêm xuất hiện ở bên cạnh, trong mắt Dược lão bùng lên sự vui mừng vô tận, phun ra mấy ngụm máu tươi mà vẫn cười to rồi nói, lão sư, xin lỗi ngài, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi. Tiêu Viêm im lặng, rồi nhẹ nhàng nói một câu, sau đó ôm Dược lão bị trọng thương, bay khỏi hố sâu, đặt Dược lão lên thềm đá, ánh mắt đảo qua, vài vị trưởng lão của Tinh Vẫn Các liền vội vàng bước đến, chăm sóc cho Dược lão. Thải Lân các nàng cũng bị thương, Dược lão lau vết máu ở miệng đi rồi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay khẽ vung lên trong không trung, 3 bóng người xinh đẹp liền bay vút đến, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống thềm đá bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn 3 người Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đều có vết máu trên khóe miệng, nhất là Thải Lân, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp giờ trở nên tái nhợt, máu tươi nồng đậm bao phủ, ngay cả quần áo cũng bị dính sạch sạch. Tiêu Viêm lấy một bộ áo bào đen lớn từ trong nạp giới ra, che trên người Thải Lân, rồi lại lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tiểu Y Tiên vẫn còn tỉnh táo. Tiểu Y Tiên nhận lấy rồi nhẹ giọng nói, là do Tam Thiên Tôn của Hồn Điện làm, tên kia là một gã sơ cấp bán thánh, Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ mỉm cười, nhưng mà trong nụ cười kia lại lộ ra vẻ dữ tợn cùng âm trầm, cẩn thận. Khi Tiêu Viêm quay người đi thì Thải Lân mở miệng nói hai chữ cực kỳ suy yếu, hiện giờ nàng không nhìn thấu được thực lực của Tiêu Viêm, nhưng dù sao đối phương cũng có ba tên bán thánh. Lúc này, Dược Lão đã bị trọng thương, không thể nào tham chiến được nữa. Tuy nói thực lực của Tiêu Viêm tăng vọt nhưng muốn thắng lợi cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Tiêu Viêm mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía mấy trưởng lão của Tinh Vẫn Các ở xung quanh, trong đó có không ít gương mặt xa lạ, hẳn là khi hắn bế quan rồi mới gia nhập Tinh Vẫn Các mà đối mặt với Tiêu Viêm. Những trưởng lão ngày thường có chút cao ngạo này đều vội vã cúi đầu cung kính, khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Tiêu Viêm mơ hồ tràn ra khiến cho tất cả bọn họ phải run rẩy. Chăm sóc để ý bọn họ cho tốt, tiếp theo các ngươi không cần ra tay nữa. Vâng thưa thiếu các chủ. Nghe thế, phần lớn cường giả của Tinh Vẫn Các đều cất giọng đáp. Sau khi Tiêu Viêm phân phó xong mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên không trung, ở trên đó, Cốt U Thiên Minh lão yêu cùng Tam Thiên Tôn của Hồn Điện đều tụ tập lại cùng một chỗ, ánh mắt ngưng trọng đầy cảnh giác nhìn về phía hắn. Thấy ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Viêm nhìn lại đây, khuôn mặt ba người đều có chút cứng ngắc. Bọn hắn không ngờ được rằng cục diện lại đột nhiên thay đổi như thế. Bằng vào cảm giác của mình, bọn hắn đương nhiên nhận ra được thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm. Một tinh đấu thánh, không phải là bán thánh, mà là đấu thánh thật sự. Bán thánh cùng đấu thánh, chỉ đơn giản là trên lệch một chữ thôi, nhưng lại là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Tuy nói rằng bán thánh cường giả cũng có thể tự xưng là đấu thánh, bọn họ cũng có thực lực vượt xa cường giả đấu tôn đỉnh phong, nhưng chính xác mà nói thì bọn họ chỉ có thể được tính là ngụy thánh. Chỉ có chân chính đạt tới cấp độ một tinh thì mới được gọi là đấu thánh chân chính. Bán thánh chia là sơ, trung, cao cấp, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng muốn vượt qua lại cực kỳ khó khăn. Giống như Cốt U kia đã tiến vào bán thánh mấy chục năm rồi, nhưng mà đến tận bây giờ hắn mới chỉ đạt tới cao cấp bán thánh, mà Thiên Minh lão yêu còn ở cấp độ này lâu hơn nữa, nhưng cũng chưa đạt tới một tinh đấu thánh. Từ đấy là có thể thấy được sự chênh lệch to lớn giữa một tinh đấu thánh và cao cấp bán thánh rồi. Bởi vậy, khi ba người bọn hắn nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ dùng thời gian 2 năm ngắn ngủi, đã trực tiếp đột phá đấu tôn, hơn nữa còn bỏ qua cấp độ bán thánh, mà trở thành một tinh đấu thánh thì bọn hắn có định lực lớn đến đâu cũng không nhịn được kinh hãi trong lòng. Phong cảnh ở tinh giới cũng không tồi, được chôn cất ở đây cũng là một phần mộ tốt. Tiêu Viêm nhìn ba người kia, thân hình khẽ động liền xuất hiện trước mặt bọn hắn. Tiêu Viêm, ngươi đừng có kiêu ngạo, một tinh đấu thánh thì sao chứ, có tin bây giờ ta gọi người trong tộc đến xử lý ngươi không? Sắc mặt Cốt U trở nên âm trầm lạnh lẽo, mở miệng quát bảo, trên mặt thì có vẻ cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng Cốt U lại đang phát run nở hồn điện, cường giả đấu thánh đều là tầng lớp cao nhất, mấy lão già kia bình thường đều không thấy bóng người đâu, trừ khi tộc trưởng tự mình gọi tới. Nếu không bọn họ căn bản không nghe lời bất cứ kẻ nào, đương nhiên, càng không phải Cốt U hắn có thể gọi tới là tới được. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm giống như suy nghĩ gì đó, khẽ gật đầu rồi vung tay lên, một luồng dao động đáng sợ tràn ra, trong nháy mắt mảnh không gian ở nơi này liền bị bóp méo, cứ như vậy, bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra. Ngoài, đám người kia có muốn sử dụng quyển trục không gian để chạy trốn, thì cũng không được nữa rồi. Thấy những lời nói của mình ngược lại còn làm cho Tiêu Viêm phong tỏa không gian lại, sắc mặt Cốt U trở nên đen tối, xúc động đến suýt nữa muốn tự tát chính mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, còn nhìn gì nữa chứ? Các ngươi tưởng rằng bây giờ hắn có thể dễ dàng buông tha cho chúng ta hay sao? Tuy hắn là một tinh đấu thánh nhưng dù sao căn cơ cũng chưa vững, ba người chúng ta liên thủ lại, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Cốt U cố nén loại xúc động này, nhìn Thiên Minh lão yêu ở bên cạnh đang trợn mắt nhìn, không khỏi mắng to. Bị Cốt U khiển trách một hồi, trong lòng Thiên Minh lão yêu cũng vô cùng nóng giận. Nếu như không phải Cốt U mở miệng cam đoan rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hắn cũng sẽ không ra quyết định tấn công Tinh Vẫn Các. Kết quả thì cái gọi là tốt đẹp lại biến thành cục diện này. Nếu như tính tình hắn không âm trầm thì hắn đã sớm không nhịn được mà chửi ầm lên rồi. Mặc dù trong lòng nóng giận vô cùng nhưng Thiên Minh lão yêu cũng hiểu được hoàn cảnh bây giờ, ba người liên thủ thì may ra còn có đường sống, chứ nếu tách ra thì chắc chắn phải chết. Liên thủ, Thiên Minh lão yêu đáp ứng, cũng không nói thêm gì nữa,

Trên mảnh đất người ăn thịt người như Trung Châu này, thì chỉ có sự cứng rắn cùng với lực lượng mạnh mẽ mới có thể mãi mãi trường tồn. Tiêu Viêm, Phong Lôi các bọn ta có mối quan hệ mật thiết với Thiên Yêu Hoàng tộc, nếu ngươi dám hủy Phong Lôi các, thì Thiên Yêu Hoàng tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Giữa không trung, Lôi Tôn giả bị một vị cường giả đấu tôn của Tinh Vẫn các đánh cho hộc máu mồm, ánh mắt lão tràn đầy oán độc nhìn về phía Tiêu Viêm, rồi giận dữ hét lên: Thiên Yêu Hoàng tộc a, ân oán giữa ta và bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. Tiêu Viêm đạm mạc nhìn về phía Lôi Tôn giả. Năm đó, khi lần đầu tiên hắn tiến vào Phong Lôi Sơn Mạch, thì ở trong mắt hắn, lão giả này chính là một đỉnh cao không thể chạm tới, một vị cường giả đấu tôn chỉ cần tiện tay là có thể bóp chết hắn. Nhưng mà hiện tại, vị trí của song phương không biết từ lúc nào đã hoàn toàn thay đổi. Tinh Vẫn các chúng ta có 28 vị cường giả chết trong tay ngươi, nếu lúc trước ngươi đã có can đảm để giết bọn họ thì ngươi nên hiểu rằng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay chứ. Tiêu Viêm hơi cúi đầu, chậm rãi xuất ra một chưởng nhằm về phía Lôi Tôn giả. Nhìn thấy động tác của Tiêu Viêm, sắc mặt Lôi Tôn giả ngay lập tức trở nên hoảng hốt. Trong chớp mắt, hắn liền thi triển Tam Thiên Lôi Động đến mức tận cùng, biến thành một đạo tàn ảnh ở trên bầu trời. Tam Thiên Lôi Động, nhìn đạo tàn ảnh đó, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, bàn tay đang giữ nguyên liền nhẹ nhàng nắm xuống. Phanh, nương theo bàn tay hắn nắm xuống, thì phiến không gian này lập tức bị sụp đổ một cách triệt để. Xa xa, đạo tàn ảnh của Lôi Tôn giả đột nhiên khựng lại, huyết nhục văng ra tung tóe, bản thân lão ngay cả một tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra thì đã bị đánh thành cục thịt nát. Chậm rãi thu tay về, Tiêu Viêm cũng không thèm liếc nhìn đống huyết nhục đó, ánh mắt liền quét về phía cách đó không xa, một vị trưởng lão của Tinh Vẫn các đang nhanh chóng phóng đến, cung kính nói: Thiếu các chủ, việc nghe ngóng Hàn gia do người phân phó đã có tin tức. Bọn họ mấy năm nay không biết vì sao mà thường xuyên bị Phong Lôi các chèn ép, phạm vi thế lực bị thu hẹp lại 9 phần, biến thành một gia tộc nhị lưu ở Thiên Bắc Thành. Gặp được bọn họ trong tình cảnh thê lương như thế đã là một sự may mắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt im lặng, nội tâm cảm thấy nao nao, trong mắt ánh lên một chút áy náy. Hắn có thể suy đoán được, Hàn gia sở dĩ bị Phong Lôi các chèn ép là bởi vì bọn họ có quan hệ với mình. Trong mấy năm nay hắn bận rộn tu luyện, thành ra hắn lại quên mất những điều phiền toái có thể đến với họ, đã phái người đi đến đó. Chưa, Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, hắn thực sự không phải là người vô ân bạc nghĩa. Năm đó, khi mới đến Trung Châu, nếu như không phải hắn được Hàn Tuyết cứu giúp, thì có lẽ hắn đã táng thân ở trong sa mạc rồi. Tuy rằng sau này hắn đã giúp Hàn gia tiêu diệt một Hồng gia đầy uy phong tại Thiên Bắc Thành, nhưng cũng vì hắn mà những năm này Hàn gia đã bị Phong Lôi các chèn ép, từ một gia tộc nhất lưu biến thành bộ dáng thê thảm như ngày hôm nay. Ba người càn trưởng lão đã đến đó rồi, vị trưởng lão của Tinh Vẫn các vẫn trả lời một cách cung kính. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về chân trời phía bắc, hai tay chắp sau lưng, từ từ lâm vào trạng thái trầm mặc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, Thiên Bắc Thành, Hàn gia. Phanh, đám người Hàn gia kinh ngạc, nhìn về phía ba vị lão giả mới xuất hiện. Ba vị này ai nấy cũng đều có khí tức vô cùng khủng bố. Tay áo chỉ tùy ý vung lên, mà đã đánh cho mấy tên cường giả chuyên đến gây chuyện với Hàn gia phải hộc máu. Mồm, thân hình bay ngược ra phía sau, nằm sóng xoài trên mặt đất, không rõ sống chết, tại hạ Hàn Trì. Gia chủ Hàn gia, không biết ba vị tiền bối đại giá quang lâm. Một nam tử trung niên tóc mai trắng bệch nhẹ nhàng tiến lên, cung kính nói. Đứng cạnh hai bên nam tử là hai nữ tử dáng người thon thả. Vị nữ tử đứng bên trái có mái tóc dài màu bạch kim, thân thể có chút hấp dẫn, khuôn mặt hơi lạnh lùng, mà vị bên phải thì trẻ hơn một chút, dung nhan thanh lệ toát ra khí chất không hề tầm thường. Hai người này chính là Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, người quen đầu tiên mà Tiêu Viêm gặp được khi đến Trung Châu. Ha ha, Hàn gia chủ không cần khách khí, ba người lão phu chính là người của Tinh Vẫn các. Lần này bọn ta phụng mệnh thiếu các chủ đến mời Hàn gia hợp tác, không biết Hàn gia chủ có hứng thú làm cho Hàn gia trở thành một Phong Lôi các thế hệ mới tại Bắc vực này không? Một vị lão giả tóc hoa dâm mỉm cười nói. Tinh Vẫn các, nghe vậy tất cả mọi người của Hàn gia đều trở nên sững sờ. Là, sau lưng Hàn Trì, thân thể mềm mại của Hàn Tuyết khẽ run lên, miệng lẩm bẩm, là, Tiêu Viêm. Hàn Tuyết cuối cùng đã phục hồi lại tinh thần, khẽ nói, hiện nay, cái tên này thật sự đã quá mức vang dội ở Trung Châu, ngày sau, tại Bắc vực không còn Phong Lôi các nữa,

Được Đường Hòa Nhi vỗ lưng, sắc mặt của lão già kia cũng khá hơn một chút, liếc mắt nhìn quyển trục để trên bàn, đột nhiên nói, tên Tiêu Viêm kia là nhất tinh đầu thánh, tuổi không lớn chứ, nếu như bộ dạng cũng tạm được nữa thì để hắn cưới Hòa Nhi đi, lão phu sẽ đồng ý chuyện liên minh. Phanh, ban đầu Đường Hỏa Nhi còn giúp lão giả tóc hồng đấm lưng, nhưng nghe được lời này thì khuôn mặt nhất thời đỏ ửng, ngọc thủ hung hăng vỗ lên lưng lão giả, nổi giận nói, lão già, lại nói lung tung rồi, cẩn thận về sau không ai chăm sóc cho lão trước lúc lâm chung đó, khụ, Hỏa Nhi, không được nói linh tinh. Đường Chấn ho một tiếng, nói, có thể ở tuổi này đạt được thành tựu như vậy, tên nhóc Tiêu Viêm này quả thật rất ưu tú. Mà hắn lại có thể khiến hai người các ngươi nói đỡ, vậy hiển nhiên các ngươi cũng có thiện cảm với hắn, người có thể làm vừa lòng hai ngươi rất ít đấy. Vẻ mặt lão giả vô cùng cổ quái, cười nói, Hỏa Nhi trừng mắt nhìn lão, lười chẳng muốn tiếp tục để ý tới lão nữa, xoay người ngồi sang một bên. Lão tổ, bọn họ nói, nếu như người đồng ý việc liên minh, bọn họ có thể giải quyết mầm họa trong cơ thể người. Đường Trấn bất đắc dĩ lắc đầu nói, chà, nghe vậy, lão giả tóc hồng cau mày, uể oải ngồi trên ghế đá, tiện tay cầm lấy một quả trái cây đặt trên bàn, cắn một miếng, hỏi, vậy nếu không đáp ứng thì sao? Nếu không đáp ứng, Tiêu Viêm nói hắn vẫn sẽ ra tay giúp lão nhân ra ngài. Đường Trấn mỉm cười nói, nghiêu, miệng đang cắn trái cây của lão giả chợt cứng lại, mặt không chút thay đổi đem nó vứt bỏ, trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, tiểu tử này cũng khá đấy, không có câu sau kia thì chuyện liên minh này không có cửa đâu. Vậy ý của lão tổ là? Đường Trấn cười hỏi. Liên minh, lão giả chậm rãi đứng lên, đột nhiên mệt mỏi duỗi lưng, một cỗ khí tức khủng bố chậm rãi tràn ra từ cơ thể, khuấy động cả một vùng không gian, đã nhiều năm không lộ diện rồi, không biết trên đại lục này có còn ai nhớ tới danh tiếng của Hỏa Vân lão tổ ta không. Đầu phá thương khung, chương 1439. Lại tới Đan Tháp, Hoa Tông và Phần Viêm Cốc đều đã đồng ý liên minh sao? Trong đại điện của Tinh Vẫn Các, nghe được hồi báo của hai vị trưởng lão, Tiêu Viêm đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Ha ha, Hoa Tông và Phần Viêm Cốc đều đã cho chúng ta câu trả lời chắc chắn, chỉ đợi các chủ cùng thiếu chủ quyết định khi nào thì công bố tin tức này mà thôi. Một vị trưởng lão đưa tin cười nói, nghe được lời này của hắn, từ Tiêu Viêm cho đến mấy người Thải Lân bên cạnh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu tốt như vậy, chuyện sau này chắc sẽ suôn sẻ hơn nữa. Ở Trung Châu, Hoa Tông và Phần Viêm Cốc đều có được danh tiếng không nhỏ, sự gia nhập của bọn họ đương nhiên sẽ khiến cho thanh thế của liên minh tăng mạnh, thậm chí vượt qua cả Minh Hà Minh lúc trước, việc này cũng làm ta thật bất ngờ. Dược lão vuốt ve chòm râu, cười nói, dù sao Hồn Điện cũng không phải một thế lực bình thường, muốn đối kháng với chúng thì cũng cần có một dũng khí không nhỏ. Vậy khi nào có thể gặp mặt, bàn bạc chuyện liên minh với hai tông phái kia? Thải Lân hỏi, việc này không vội, cho dù đã giải quyết chuyện của Hoa Tông và Phần Viêm Cốc, nhưng chỉ vậy thôi vẫn còn chưa đủ, muốn chống lại Hồn Điện, phải kéo bằng được Đan Tháp vào, nếu không sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Dược lão chậm rãi lắc đầu, nói, Tiêu Viên khẽ gật đầu, sự vui vẻ trong lòng dần biến mất, hắn đương nhiên hiểu được. Trong ba thế lực lớn này, quan trọng nhất vẫn là Đan Tháp. Tại Trung Châu, thế lực này có sức lôi kéo vô cùng khổng lồ. Nếu bọn họ có thể gia nhập liên minh, không thể nghi ngờ rằng, thanh thế của liên minh sẽ lên tới đỉnh điểm. Tới lúc đó, cho dù chạm mặt chính diện thì cũng sẽ không kém hơn Hồn Điện. Nhưng hắn cũng hiểu, muốn thuận lợi kéo Đan Tháp gia nhập liên minh cũng không phải là chuyện đơn giản. Đan Tháp xưa nay vẫn duy trì ở vị trí trung lập. Từ khi sáng lập tới giờ, chưa bao giờ tham gia bất cứ phe phái nào, mặc dù bọn họ đối hận Hồn Điện đến thấu xương, nhưng hiển nhiên, muốn thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh xác suất thành công sẽ không cao. Nếu vậy trước tiên chúng ta cứ gửi thử một công văn xem, tiểu y tiên đề nghị. Dược lão lắc đầu nói, chuyện này không thể khinh suất được, muốn thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh, thì ta và Tiêu Viêm phải tự mình đi tới Đan Tháp một chuyến, nếu như phái người khác đi, kết quả nhất định sẽ không được. Phải đấy, Tiêu Viêm đồng ý gật đầu. Đan Tháp không thể giống như Hoa Tông và Phần Viêm Cốc được, muốn thúc đẩy liên minh, tất nhiên bọn họ phải tự thân xuất mã, như vậy cũng tốt. Tinh Vẫn Các ta sẽ lo liệu, trong khoảng thời gian này mọi việc cũng đã tạm ổn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, hai người tính khi nào thì xuất phát. Thải Lân khẽ gật đầu, cũng có ý như vậy. Quyết định của Đan Tháp đối với liên minh có tác dụng cực kỳ quan trọng, vì vậy phải thật cẩn trọng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện, việc này không nên chậm trễ. Hôm nay xuất phát luôn đi. Tiêu Viêm cùng Dược Lão liếc nhau một cái, chợt đồng thời nói, việc này phải mau chóng thu xếp, đã có quyết định. Tiêu Viêm cùng Dược Lão tự nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Hai người hơi chuẩn bị một chút rồi trực tiếp động thân tiến về phía đan vực. Vì tinh vẫn các vừa mới ổn định lại nên cũng chỉ có hai người đi. Về phần mấy người Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên đều ở lại trấn thủ tinh vẫn các. Hiện giờ, Tiêu Viêm và Dược Lão đã có thể xưng là cường giả đấu thánh. Tốc độ di chuyển đương nhiên không thể tính theo lẽ thường được. Dọc theo đường đi trực tiếp là xé toạc không gian, dưới tốc độ kinh khủng như vậy, chỉ không tới nửa ngày đã đi tới Thánh Đan Thành của đan vực, lại tiến vào Thánh Đan Thành. Tiêu Viêm có chút cảm khái với nơi này, đây là nơi lần đầu tiên hắn nổi danh tại Trung Châu ở đan hội, lấy thực lực của bản thân ngăn cơn sóng dữ, đánh bại cường giả của hồn điện khiến cho vị trí quán quân của đan hội không rơi vào tay chúng. Có thể nói, đan tháp vẫn còn nợ Tiêu Viêm một món nhân tình, dù sao nếu lần đó vị trí quán quân bị hồn điện đoạt đi, danh dự của đan tháp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tiến vào Thánh Đan Thành, hai người Tiêu Viêm cũng không dừng lại mà trực tiếp tiến vào trong đan tháp. Trên tầng chót của đan tháp, trong đại sảnh, Tiêu Viêm và Dược Lão ngồi trong đó. Một vị trưởng lão của đan tháp nhanh chóng đi báo tin cho ba cự đầu. Ba người này, bây giờ cũng tai to mặt lớn ra phết đấy. Dược Lão bưng chén trà bên cạnh lên nhấp môi một ngụm, cười hắc hắc nói, trên đường đi, Lão và Tiêu Viêm cũng có chút mệt nhọc, nhưng cũng may hai người không phải cường giả bình thường nên mới có thể chịu đựng nổi. Tiêu Viêm cười cười, hắn biết quan hệ giữa Dược Lão và ba cự đầu khá tốt nên cũng không nói gì. Trong đại sảnh, sự yêu tĩnh chỉ mới kéo dài một lúc, thì đã bị một loạt tiếng bước chân dồn dập phá vỡ. Chợt cửa lớn đang đóng chặt bỗng mở bung ra, một tiếng cười to theo đó truyền vào. Ha ha, thật đúng là khách quý A Dược Lão đầu, không ngờ thật sự có một ngày lại được nhìn thấy ngươi. Khi cửa lớn được mở ra, Huyền Không Tử thân mặc bào phục màu trắng nhạt cười lớn bước nhanh vào ở phía sau lão. Thiên Lôi Tử và Huyền Y cũng theo sát tiến vào. Ánh mắt hai người đều có chút kích động nhìn Dược Lão đang uống trà trong đại sảnh. Đã lâu không gặp. Ha ha, Dược Lão đặt chén trà trong tay xuống, mỉm cười nhìn ba người. Ba người Huyền Không Tử nhanh chóng tiến vào đại sảnh, đi tới trước mặt Dược Lão, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, một lát sau lại than nhẹ. Huyền Không Tử vỗ thật mạnh lên vai Dược Lão, nói, thật là không ngờ, khi còn sống vẫn có thể gặp lại lão già ngươi. Nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy, nụ cười trên khuôn mặt Dược Lão càng đậm hơn, vỗ vỗ bả vai của Huyền Không Tử rồi đưa mắt nhìn sang phía Huyền Y cười nói, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn xinh đẹp như vậy, không giống như mấy lão già chúng ta. Nghe vậy, Huyền Y hơi đỏ mặt, hai tròng mắt long lanh nước, dáng vẻ giống một tiểu cô nương như vậy khiến Tiêu Viêm đứng ngoài nhìn cũng phải âm thầm líu lưỡi, xem ra cự đầu nữ duy nhất của đan tháp này cũng có tình ý với Dược Lão A điểm này, cho dù là hắn cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Bốn người gặp mặt, trò chuyện một trận với nhau, khiến cho Tiêu Viêm không thể nói xen vào, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên làm nền. Ha ha, Dược Lão đầu, ngươi thu được một đệ tử thật giỏi, tuổi còn nhỏ lại đã đạt tới cảnh giới đấu thánh, quan trọng là rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu như lúc đầu ngươi thực sự xảy ra chuyện, lão phu còn định cướp lấy nó đấy, thoải mái hàn huyên một trận. Rốt cuộc mấy người cũng chú ý đến Tiêu Viêm đứng bên cạnh, Huyền Không Tử cười nói, Huyền Không Tử tiền bối chớ có giễu cợt vãn bối a. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ nói, hắc hắc, tiếng tiền bối này lão phu cũng không đảm đương nổi a. Đạt giả vi sư, cho dù là tu luyện đấu khí hay là luyện dược thuật, chỉ sợ lão phu đều thua kém ngươi đấy. Huyền Không Tử cười nói, lão cũng mới chỉ may mắn tiến vào bán thánh được một năm. Đứng trước mặt Tiêu Viêm, lão mơ hồ cảm thấy như đang đối mặt với biển cả rộng lớn, khiến hắn không cách nào nhìn thấu được Tiêu Viêm. Được rồi, được rồi, Dược Lão đầu, lần này ngươi tới đan tháp chắc là có việc gì quan trọng đúng không? Huyền Không Tử cười cười, vừa nói vừa chuyển hướng nhìn về phía Dược Lão. Ừm, thầy hắn nói đến chính sự. Khuôn mặt tươi cười của Dược Lão cũng thu liễm đi một chút, hơi trầm mặc rồi mới đem chuyện liên minh kể lại một lượt. Chuyện liên minh này có chút phiền phức á, ngươi cũng hiểu rõ sự ngoan cố của mấy lão già kia mà. Nghe xong lời của Dược Lão, ba người Huyền Không Tử đều nhíu mày lại, nói, ta cũng biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn phải thử một lần đã. Hồn điện quá mạnh, bằng vào thế lực của chúng ta thì không thể chống lại được chúng, nếu không liên thủ lại